Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1429. Đại kiếp tiến đến. Hạ. Thiên băng địa liệt. Một con thanh loan đại điểu mà thôi, vừa vặn tại hạ không có tòa kỵ, có thanh loan làm thú cưới, cũng là lựa chọn tốt, ha ha ha. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc, nói rằng cuối cùng thậm chí phá lên cười, cái này khiến bộ hành mây sắc mặt có chút không vui. Vậy liền để tại nhìn xuống nhìn ngươi có tư cách gì đến có được một chi thanh loan làm thú cưới. Bộ hành mây gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên thẳng đến phong giật mà đến, đấm ra một quyền, bình thản không có gì lạ, thế nhưng lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể đón lấy cảm giác. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là bộ hành vân sư huynh, chiếm đoạt Vân Sơn Tông vô số năm số một thiên chi kiêu tử danh hào. Nếu như không phải Long Phi Loan sư huynh xuất hiện, chỉ sợ cái này để nhất danh hào yêu nguyên muốn bị không được Vân sư huynh chiếm lấy. Dù là như thế, bộ hành vân sư huynh tu vi cũng là cùng Long Phi Loan sư huynh tu vi tương xứng, cái này tử giật, lớn lối như thế, xem ra không có quả ngon để ăn. Đúng vậy a, cái này tử giật thật sự là quá phách lối, thấy lão tử đều muốn đi lên đánh hắn. Các ngươi biết cái gì, người ta có vốn liếng này, có năng lực, các ngươi cũng khiêu chiến bộ hành vân sư huynh cùng Long Phi Loan sư huynh. Có không quen nhìn phong giật người, liền sẽ có không quen nhìn những cái kia không thích phong giật người, cho nên tại khinh bỉ phong giật người xuất hiện về sau, lập tức xuất hiện duy trì phong giật người. Phong giật liền tựa như một tên tia, một đường nhịp tập trực tiếp đâm vào Vân Sơn Tông hạch tâm, hiện tại cũng bắt đầu khiêu chiến Vân Sơn Tông 6 tên thiên chi kiêu tử không nói, còn đem 4 tên thiên chi kiêu tử cho chiến bại, hiện tại chỉ còn lại có mạnh nhất 2 người. Cho nên phong giật nhịp tập trực tiếp đâm vào lòng của mọi người bẩn, bởi vì đây là bọn hắn nhiều năm qua mộng tưởng, mặc dù mình không có làm đến, lại nhìn thấy phong giật làm được. Lòng người chính là như vậy, nhất là nhìn về phía những cái kia một mực tại thần đàn phía trên thiên chi kiêu tử, để bọn hắn càng là muốn cho phong giật đánh vỡ cái này thần thoại. Thời khắc này bộ hành mây đã sớm công kích, xem ra thật là tại thần đàn phía trên ngồi lâu, trong lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, nếu không tuyệt đối không sẽ tiên cơ công kích, dù là phong giật muốn đem hắn chộp tới làm thú cưới. Đến hay lắm. Phong giật lớn sau một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, đối phương tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là đối phương bản thể là một con thanh loan. Đại kiếp chi địa yêu tu, không giống với cửu thiên thập địa yêu tu, đại kiếp chi địa yêu tu, vậy cũng là chân chính huyết mạch thuần chính yêu tu, uy lực khác biệt mà nói. Cho nên phong giật mặc dù bạo phát 8 đạo luân hồi ấm, còn có 2 đạo không có bộc phát, thế nhưng là phong giật cũng muốn toàn lực mà đi, đem thanh loan đánh bại, bởi vì đây là hắn nhất định phải đi đường. Mà lại phong giật cũng phát hiện đại kiếp Vân Sơn cũng không có Vân Mộng Kỳ tồn tại, thế nhưng là lấy Vân Mộng Kỳ nổi tình, muốn không nổi danh cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên phong giật hiện tại cần muốn làm chính là trở thành Vân Sơn Tông thứ nhất, trực tiếp hỏi tiên vương có quan hệ Vân Mộng Kỳ sự tình, bởi vì đây là hắn hiện tại duy nhất có thể đi đường. Mình mù quáng tìm kiếm, không phải biện pháp. Cho nên phong giật thời khắc này chiến ý rất mạnh, tại bộ hành mây một quyền oanh đến thời điểm, phong giật bước ra một bước, dưới chân lập tức sinh ra một đóa kim liên, đồng thời đấm ra một quyền thẳng đến bộ hành mây mà đi. Cái kia kim liên tiên quang lập lòe, đạo vận trượt chân, liền cái này bước ra một bước, liền để người ta biết, phong giật tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Một quyền này càng làm cho hư không xuất hiện chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc liền ngưng tụ tại trên nắm đấm, cùng bộ hành mây thế mà khai chiến cận chiến. Chân sinh kim liên từng bước tường vân, xem ra kẻ này có được nhịp thiên khí vận, mà lại đạo tắc kiên cố, đạo pháp tự nhiên, chỉ sợ thành tựu tương lai muốn tại ba người chúng ta phía trên. Thiên cơ tiên vương song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm phong giật trong miệng chậm rãi mà nói. Luyện Tâm Tiên Vương cùng Tử Liên Tiên Vương trên mặt đồng dạng là vẻ ngưng trọng, nhất là Tử Liên Tiên Vương càng là trang nghiêm vô cùng, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Hai vị sư huynh, các ngươi không cảm thấy cái này Tử Dật Tương một người sao? Ngươi cũng phát hiện. Thiên Cơ Tiên Vương hòa Luyện Tâm Tiên Vương hai người đồng thời kinh hô một tiếng, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, cái này còn thật sự là trả lời một câu lời nói, nên tới tổng sẽ đến, không nên tới cưỡng cầu cũng tới không được. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới, cái này phong giật, thế mà ngay tại chúng ta ngay dưới mắt, bất quá chúng ta cũng không cần điểm phá, để hắn trở thành chúng ta thân truyền đệ tử, kêu chúng ta một tiếng sư tôn, ta cũng không tin, hắn sẽ không theo chúng ta tâm sự tiên vực sự tình. Tử Liên Tiên Vương trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc nói. Không sai, có ít người không thể tới cứng rắn, chỉ cần thêm chút ăn hồi, liền sẽ khăng khăng một mực. Cái này phong giật mặc dù không phải loại kia có thể đối với chúng ta khăng khăng một mực người, nhưng là chúng ta chỉ cần đối tốt với hắn, hắn hẳn là sẽ cùng chúng ta nói tiên vực sự tình. Thiên Cơ Tiên Vương nói rằng. Hy vọng như thế đi, chúng ta xem trước một chút cái này phong giật đến cùng mạnh đến trình độ nào. Luyện Tâm Tiên Vương lẩm bẩm nói, đi theo ba người ánh mắt đều nhìn về phía phong giật chiến trường. Thời khắc này phong giật cùng bộ hành mây đã đối chiến hơn 10 chiêu quyền quyền đến thịt, mỗi một lần hai người đều sẽ cẩn thân tương bác, đem lực lượng kia toàn bộ bộc phát ra. Tử Dật, ngươi có tư cách để tại hạ thi triển toàn lực đưa ngươi đánh bại. Giờ khắc này, bộ hành mây cùng phong giật đối oanh một cách về sau, lập tức thối lui ra khỏi mấy vạn trượng khoảng cách, đối phong giật hô. Phong giật những mày, đi theo cười nói. Muốn biến hóa chân thân. Có thể tới đi, liền để tại nhìn xuống xem ngươi thanh loan bản thể mạnh bao nhiêu. Bỗng nhiên, phong giật phóng lên tận trời, đi theo phát ra một tiếng cao vút kêu to, chỉ gặp phong giật giờ phút này hóa thân một con to lớn kim sĩ đại bàng, không ngừng xoay quanh tại cái kia trên vân sơn. Hảo tiểu tử, thế mà có được đại bàng chi thân, xem ra hôm nay tại hạ muốn chiến một thống khoái. Ngay tại tất cả mọi người vì phong giật có thể hóa thân kim sĩ đại bàng mà kinh ngạc đến ngây người thời điểm, cái kia bộ hành mây lại mặt mũi tràn đầy kích động gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng trong miệng truyền ra một tiếng cao vút kêu to, thân hình mở ra, lập tức hóa thành một con màu xanh lớn loan. Tiếp ta một chiêu, dáng đỏ. Hóa thân thanh loan bộ hành mây lớn sau một tiếng, hai cánh khẽ vỗ. Một cỗ khổng lồ hỏa diễm thẳng đến phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng mà đi. Trong khoảnh khắc, cái kia hỏa diễm liền đem hư không thiêu đến xuất hiện từng đạo dấu hiệu hóa tan, có thể thấy được bộ hành mây bản thể có hỏa diễm chi lực, không thể khinh thường. Đi theo hạ đùa lửa, ngươi vẫn là quá non. Làm sao biết, phong giật lại gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim sĩ đại bàng chi thân, đồng dạng hai cánh khẽ vỗ, đồng dạng xuất hiện một nắm hỏa diễm. Bộ hành mây nhất thời liền bị cái này một nắm hỏa diễm hấp dẫn ánh mắt, mà những tu sĩ kia càng là từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo bắt đầu chế xíu. Ha ha ha, Tử Dật, không được cũng đừng đùa lừa. Liền ngươi cái này hỏa diễm còn cùng bộ hành vân sư huyên so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Không sai, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Hừ, một đám không biết mùi vị đồ vật, Tử Dật sư đệ cũng là các ngươi có thể tùy tiện bình luận sao. Lại có một lần định trảm không buông tha. Làm sao biết, tại cái kia trên không trung long phi loan lại là hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không vui. Hướng về phía vân sơn phía dưới tu sĩ hô, rõ ràng đối với đám người trào phúng phong giật, bất mãn trong lòng. Người khác nhìn không ra phong giật hỏa diễm cường độ, long phi loan quả thật có thể nhìn ra, không chỉ như thế, chính là cái kia bộ hành mây giờ phút này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đùa với ngươi lừa, không có tiền đồ, ngươi chỉ có ngần ấy hỏa diễm, sư huynh ta như thế đại nhất đống có chút khi dễ ngươi. Bỗng nhiên, bộ hành mây tuôn ra một câu nói như vậy đến, không chỉ như thế, cái kia phiến xuất hỏa diễm quả nhiên bị bộ hành mây bản thể thanh loan thu vào, liền tựa như vọt tới không có thi triển qua. Hắc hắc, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Phong giật lại cười hắc hắc nói, sở dĩ thả ra một nắm, Phong Dật cũng là lo lắng cái kia hỏa diễm trực tiếp diệt bộ hành mây, mặc dù mình ở đây không cách nào chí tử, lại sẽ để bộ hành mây bản thể thanh loan lông chim đều đốt sạch rồi, như thế liền có chút mới tổn hại. Huống chi cái này bộ hành mây tính cách cũng không tệ lắm, cũng không phải là gian trá hạng người. Không đùa lửa, không có nghĩa là sư huyên ta không ngược ngươi, hôm nay liền lột sạch chim của ngươi lông, để ngươi biến thành một con vô mao đại bàng. Bộ hành mây gầm nhẹ một tiếng, hai cánh mở ra, vọt thẳng hướng về phía Phong Dật, song trảo càng là hướng phía Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng phần lưng chộp tới. Phong Dật cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, xông về bộ hành mây. Bị lột sạch lông chim chính là ngươi, ta đại sư huynh. Trong khoảnh khắc hai người lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, một đạo nói dòng máu màu vàng ấm cùng từng đạo dòng máu màu xanh không ngừng tại song phương móng vuốt phía dưới biểu vung mà xuất. Hai người vật lộn trong khoảnh khắc liền biến thành vô lại đấu pháp, đừng nói lông chim, liền ngay cả lông chim phía dưới thịt đều bị đối phương cầm ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương đến. Đây không phải đang tỉ đấu, đây là đang chém giết, không có tính mệnh chém giết, thế nhưng lại vừa nóng máu rơi vãi, chỉ có dạng này mới có thể nhìn ra đến cùng ai mạnh hơn. Ngay tại mấy tức về sau, hai bóng người thác thân tách ra, chỉ bất quá trên thân hai người trường bào đã biến thành điều trạng. Không chỉ như thế, từng cái trên thân đều là sâu đủ thấy xương vết thương, cái kia nhiệt huyết càng là không ngừng chảy xuôi mà xuất. Sảng khoái, không nghĩ tới, ngươi lại có thể cùng sư huyên ta đánh hóa nhau, về sau được nhìn thật là náo nhiệt. Bộ hành mây chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một bộ cùng chung chí hướng thần sắc, hảo cảm giác, tựa như gặp nhau hận muộn. Chỉ tiếc, Phong Dật lại cười nói rằng, thật là ngang tay sao? Bỗng nhiên, Phong Dật trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, tu vi lần nữa tăng vọt mấy lần tại cỗ lực lượng này phía dưới, cái kia vết thương trên người, thế mà mắt trần có thể thấy trong nháy mắt khép lại. Không có khả năng, ngươi thế mà còn có dấu rốt. Còn tốt, muốn làm liền làm thứ nhất, không làm, hết thảy đều là uổng công. Nhưng mà tại thời khắc này, Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia trên trời cao, thế mà âm vang ở giữa xuất hiện một đạo cuồng bạo nổ vang, thương không càng là đã nứt ra một khe hở khổng lồ, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, một cỗ khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra. Giờ phút này, đại kiếp chi địa tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia cửu đại tiên vương, giờ phút này thế mà trong khoảnh khắc liền xông về thương không, hội tụ ở cùng nhau. Phong Dật hai mắt chợt trợn, nhưng lại không có người khác loại kia ngoài ý muốn, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới đại kiếp thế mà tới nhanh như vậy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430. Vật thi đua thiên trạch. Đại kiếp giáng lâm. Phong Dật không nghĩ tới đại kiếp tới đột nhiên như vậy, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng là để Phong Dật sửng sốt một chút thần, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục lại. Không có ai biết đại kiếp sẽ tại một ngày này đến, giờ phút này thiên băng địa liệt, từ cái kia trong bầu trời, không ngừng truyền đến một cỗ kinh khủng khí lãng. Trong mắt của tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tại cái kia trên trời cao khe hở lớn đến mức nào, nhất là tại cái kia khe hở về sau, một con kia đành phải giống như một tòa đại lục to lớn ngô công càng là hiện đầy đối phương thiên địa. Giờ phút này tại cái kia thương không một chỗ khác, một vị tay cầm khai thiên phủ thân cao vô số ước vạn trượng tu sĩ trong đôi mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, xuyên thấu thương không khe hở, rơi xuống phiến đại địa này phía trên. Ầm ầm, từng đợt tựa như lôi minh tiếng vang truyền đến đại kiếp chi địa, bị ánh mắt kia đảo qua địa phương, lập tức xuất hiện sụt đổ, xuất hiện đổ sụt. Từ không bên trong từng đạo vết sách không ngừng xuất hiện, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, cuối cùng trực tiếp sụp đổ, soạt một tiếng tựa như pha lê, không ngừng rơi xuống. Đại địa phía trên càng là tại ánh mắt kia phía dưới, xuất hiện từng đạo to lớn chiến hào, vô số sinh linh tại thời khắc này chết đi tại cái kia chiến hào bên trong, càng là xuất hiện dâng trào nham tương. Thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì sưu chó. Cái kia thân thể khổng lồ, truyền miệng đạo âm, đã rơi vào đại kiếp chi địa, đã rơi vào mỗi một vị tu sĩ trong tay, không có ai biết. Vị này đại năng cường đại đến mức nào, thậm chí rất rõ ràng, cái kia trên trời cao viết sách, chính là người khổng lồ kia trong tay khai thiên phủ cho bổ ra. Giờ khắc này, cửu đại tiên vương đồng loạt ra tay, chín kiện pháp bảo phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền hợp thành một kiện to lớn pháp bảo, món pháp bảo này lập tức xuất hiện ở đại kiếp chi địa trên trời cao, đem đại kiếp chi địa thương không cho phong ấn. Càn khôn đồ. Giờ phút này, tại cái kia thương không bị phong ấm thời điểm, đối diện truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, hô lên càn khôn đồ cái tên này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cửu đại tiên vương tế ra pháp bảo danh tự. Khuất khuất vỡ vụn càn khôn đồ, cũng nghĩ ngăn trở tộc ta bước chân, đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền cho ta băng. Thanh âm này lần nữa truyền đến, đi theo liền thấy một vị lão giả tế ra một kiện bảo tháp pháp bảo bình thường, cái kia pháp bảo trong khoảnh khắc hướng phía càn khôn đồ va chạm mà đi. Càn khôn tháp. Giờ khắc này, hét lên kinh ngạc người không phải cửu đại tiên vương, mà là tại cái kia đại kiếp vân sơn chi đỉnh phong giật. Vị lão giả kia phong giật còn có ấn tượng, đúng là mình năm đó thần du vật ngoại thời điểm kém chút đem mình thần hồn chấn sát lão giả, mà cái kia tế ra pháp bảo chính là cùng mình càn khôn tháp giống nhau như đúc pháp bảo. Không có khả năng, chẳng lẽ càn khôn tháp còn có tòa thứ hai không thành? Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm lão giả tế ra càn khôn tháp, trong lòng trăm bề thiên chuyển. Còn nhớ rõ, Phong giật đạt được càn khôn tháp thời điểm là tiến nhập cái kia một mảnh hư vô bên trong, tiến nhập một cái khác giới diện, lúc này mới đạt được càn khôn tháp. Vị lão giả kia giao tên là gì, Phong giật còn không biết. Phong giật chỉ biết lão giả thi triển một chiêu kia quả thực là không ai bằng. Chẳng lẽ bọn hắn đến chỗ chính là cái kia phiến hư vô không thành? Phong giật trong lòng nghi hoặc. Không biết là có hay không là cái kia phiến hư vô giới diện, thế nhưng là càn khôn tháp giống nhau như đúc, lại đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ càn khôn tháp còn ẩn tàng cái gì kinh thiên bí mật không thành. Chỉ sợ Phong giật vạn vạn cũng không nghĩ đến thế gian này có được càn khôn tháp người, cũng không phải là chỉ có Phong giật mình, lão giả này cũng coi là một cái, trừ cái đó ra còn có ba tòa càn khôn tháp, đã rơi vào trong tay ai tạm thời không đề cập tới. Thời kỳ viễn cổ, có dạng này một cái truyền thuyết, một bức vẽ một tháp, nói chính là càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, chỉ bất quá cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ bị chín vị đại năng phân biệt đạt được, chia làm chín phần, này mới khiến thế gian có một cái bốn bức vẽ năm tháp danh hào. Hiện nay càn khôn tháp cũng không phải là chân chính càn khôn tháp, càn khôn đồ cũng không phải là chân chính càn khôn đồ, nhất định phải nói, hẳn là càn khôn tháp cùng càn khôn đồ bị đại năng phân giải về sau càn khôn tháp cùng càn khôn đồ. Đã từng thiên, là một mảnh bầu trời, tên là Thương Thiên. Bây giờ thiên, là chín phiến thiên, tên là Cửu Thiên. Thương Thiên chính là tiên nhân cầm lái, tiên nhân chỗ ở, tên là Tiên Vực, chỉ tiếc. Tiên vực không biết vì sao, thế mà bị người một trưởng vỗ nát, biến thành cửu thiên. Cửu thiên phân biệt bị chín vị đại năng trưởng quản, chỉ chẳng qua hiện nay cửu thiên chân chính tồn tại chỉ sợ chỉ có ba ngày, một ngày đại kiếp chi địa, một ngày chính là vị lão giả kia tới thiên, tên là Nam Dương chi địa, còn có một ngày, chính là bây giờ tiên vực. Về phần còn lại sáu ngày, đã sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô. Liền tựa như Phong giật tại cái kia trong hư vô nhìn thấy lão giả, chính là có được một tòa càn khôn tháp đại năng, vị kia đại năng chính là khống chế cái này một mảnh bầu trời, chỉ tiếc cuối cùng chết tại ngộ đạo bên trong. Nam Dương chi địa, có thể nói đã sụp đổ, đây cũng là từ xưa đến nay, vì cái gì tất cả mọi người muốn tranh đoạt đại kiếp chi địa nguyên nhân, bởi vì cái này thế gian, vững chắc nhất thiên chính là tiên vực, có thể tiến vào tiên vực. Hiện nay chỉ còn lại có đại kiếp chi địa. Vạn vật có luân hồi. Người chết có thể luân hồi, vật chết đồng dạng có thể luân hồi, vậy cái này thiên chết tất nhiên cũng sẽ có luân hồi. Giờ khắc này tại Phong Dật trong lòng lần nữa tràn đầy vô số bí ẩn, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết đây hết thảy đều là vì cái gì, chẳng lẽ liền vì cải biến mình nhìn thấy cái kia cảnh tượng sao? Đương nhiên, Phong Dật không biết cái này thương thiên sự tình, chỉ là Phong Dật lấy mình nhìn thấy hết thảy đến suy luận. Nếu như Phong Dật biết cái này thương thiên hóa thành cửu thiên, cái kia Phong Dật liền có thể liên tiếp. Chỉ tiếc, Phong Dật không biết, nhưng là bây giờ đã bị Phong Dật cậy mở một góc, tùy thời tùy chỗ, Phong Dật cũng có thể biết đây hết thảy, đến lúc kia mới là Phong Dật chân chính minh ngộ thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là không cho đối phương tiến nhập đại kiếp chi địa, mà cửu đại tiên vương đang cố gắng bên trong chín cái càn khôn đồ toái phiến, ngưng tụ một chương càn khôn đồ, đem cái này thiên địa điểm phong ấm, không cho đối phương vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng mà đối phương cũng là tế ra càn khôn tháp, muốn phá tan ngày này, ngăn cản càn khôn đồ phong ấm chi lực. Trong khoảnh khắc, song phương bộc phát liền đánh vào nhau. Giờ khắc này thiên địa chấn động tựa như phải diệt thế, bất quá, càn khôn đồ dù sao cũng là pháp bảo cường đại, càng là pháp bảo nghịch thiên, trong lúc nhất thời, càn khôn đồ cùng càn khôn tháp liền rằng co không xong. Ngày này mặc dù phong ấm, nhưng vẫn như cũ còn có lỗ hổng, còn có tu sĩ có thể tiến vào đại kiếp chi địa, chỉ nghe thương không bên ngoài lão giả gầm nhẹ một tiếng. Đi dò xét. Nhìn xem dạng gì tu vi có thể tiến vào đại kiếp chi địa. Là lập tức mấy tên tu sĩ xông về, vậy không có bị phong ấm lỗ hồng. Những người này tu vi khác biệt, lại đều tại triều lấy lỗ hồng cố gắng trùng kích. Trong khoảnh khắc, từng đám huyết vụ sụp đổ ra. Cái kia trùng kích phong ấm lỗ hồng tu sĩ, nhất thời thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Bất quá, lão giả kia lại sắc mặt âm trầm, lần nữa vung tay lên, lại là mấy tên tu sĩ vọt tới. Trong khoảnh khắc, lại là mấy người chết đi, nhưng là có hai người lại vọt thẳng vào đại kiếp chi địa. Nguyên tôn sơ kỳ có thể nhập đại kiếp chi địa. Lão giả giờ phút này một tiếng gầm nhẹ, trên mặt lộ ra một tia trang nghiêm thần sắc, càng là để lộ ra một cỗ tiêu sát chi khí. Không hề nghi ngờ, lão giả những lời này là hạ trùng kích đại kiếp chi địa mệnh lệnh. Nhưng là một câu nói kia, lập tức đưa tới đại kiếp chi địa tu sĩ kinh hô, nguyên tôn sơ kỳ, có thể tiến vào đại kiếp chi địa, cái kia vừa rồi chết đi những người kia, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giờ khắc này, liền ngay cả chín vị tiên vương đều lộ ra rung động thần sắc, bọn hắn bất quá là nguyên tôn hậu kỳ mà thôi, thậm chí ngay cả đại viên mãn cũng không tính, đôi kia mặt vị lão giả kia, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không chỉ như thế, chín vị tiên vương chính tại thi triển càn khôn đồ, căn bản là không có cách xuất chiến. Cứ như vậy, nguyên tôn sơ kỳ tu sĩ giết vào đại kiếp chi địa, cái kia đại kiếp chi địa chẳng phải là muốn chắp tay nhường cho người. Bất quá, ngay một khắc này, một đạo rung khắp toàn bộ đại kiếp chi địa thanh âm, từ lão giả kia trong miệng truyền ra. Vân tiêu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Vân tiêu tử. Đây là ai? Cửu đại tiên vương, thậm chí là toàn bộ đại kiếp chi địa tu sĩ, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm vị lão giả kia, không biết vị lão giả kia trong miệng vân tiêu tử ngược lại là ai. Nhưng mà đại kiếp chi địa, lại có một người lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, người này chính là Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật nghe được lão giả lời nói, trên mặt lộ ra một tia quả là thi thần sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên viễn cổ có người sống xuống dưới. Hiện nay, lão giả kia hô lên vân tiêu tử, Phong Dật càng là xác định ý nghĩ trong lòng, nhưng là cửu đại tiên vương lại hết sức nghi hoặc, vì cái gì sẽ có một cái vân tiêu tử. Viễn cổ chi chiến có lẽ ngay cả cửu đại tiên vương đều chưa từng kinh lịch, có lẽ bọn hắn biết có cái này ký hiệu sự tình, nhưng không có trải qua. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, bọn hắn chính là đại kiếp chi địa người mạnh nhất, thậm chí ngay cả hỗn độn nhất tộc đều bị bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là cái này vân tiêu tử đâu? Lúc ấy vì cái gì chưa từng xuất hiện? Vật thi đua thiên trạch. Thời khắc này Phong Dật trong lòng xuất hiện dạng này một cái từ, cái kia vân tiêu tử chưa từng xuất hiện, có lẽ chính là muốn để thiên địa này tu sĩ từ chém giết bên trong rèn luyện xuất cường giả chân chính đến. Cho nên cửu đại tiên vương đánh tan hỗn độn nhất tộc, cái kia viễn cổ sống sót đại năng mới chưa từng xuất hiện. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Phong Dật thì thào một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Giờ khắc này, Phong Dật thân hình lói lên đi tới diệu tiên chờ người bên người, vung tay lên trực tiếp đem mọi người thu vào, lúc này mới tiếp tục quan sát. Giờ khắc này, tại cái kia lão giả lời nói âm phía dưới đồng dạng là một đạo cứng cáp hữu lực đạo âm xuất hiện, cái này khiến cửu đại tiên vương thậm chí đại kiếp chi địa tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Chuyển sinh đạo nhân, ngươi không phải cũng sống được thật tốt nha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lần trước chạy trốn về sau, lại về tới nơi đây chắc hẳn trả ra đại giới không ít đi, thế mà ngay cả nguyên tôn trung hậu kỳ tu sĩ đều có thể dạng này hiến thân mà chết, lão hủ cũng là bội phục. Theo tiếng nói rơi xuống đất, tại cái kia thương thiên phía trên, một bóng người xuất hiện. Người này liền tựa như một vị phàm nhân, ở tại trên thân không cảm giác được một tơ một hào lực lượng tồn tại. Nhưng mà đại kiếp chi địa tu sĩ lại kinh hô một tiếng. Đạo pháp tự nhiên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1431. Giết ngươi người Phong Dật. Vân Tiêu Tử xuất hiện, để đại kiếp chi địa tất cả tu sĩ đều kinh hãi không thôi, bọn hắn khả năng cả một đời cũng không nghĩ đến tại thế gian này còn có cường đại như thế người tồn tại. Cửu đại tiên vương kinh hãi trong lòng, không cách nào ngôn ngữ, không ai có thể nghĩ ra được, nguyên lai tại bọn hắn phía trên còn có một vị Vân Tiêu Tử tồn tại, huống chi chỉ có Vân Tiêu Tử một người sao. Tựa như tại xác minh cửu đại tiên vương nghi ngờ trong lòng, cái kia chuyển sinh đạo nhân bên người lập tức xuất hiện một vị tu sĩ, vị này tu sĩ đồng dạng tuổi tác rất lớn, đầu hoa mắt liếc, nhưng lại có một bộ đồng nhan. Vân Tiêu lão nhi, các ngươi xuyên vân tam tử, làm sao chỉ một mình ngươi đi ra, mây thánh tử cùng dáng mây chết đâu. Không nghĩ tới. Vị kia đồng nhan chi tu trực tiếp hô lên hai cái danh tử, cái này khiến đại kiếp chi địa tu sĩ trong lòng càng thêm hoang mang. Kim đồng chết, lão hủ hai vị kia sư đệ, nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, ngược lại là các ngươi, danh xưng hỗn nguyên tam sơn một người khác, xích luyện tiên tử đi nơi nào. Vân Tiêu Tử trên mặt nụ cười hỏi, có thể nói bọn hắn song phương giờ phút này chính là tại hết đối phương nội tình, chỉ bất quá, song phương như có chỗ giấu riêng cũng không có đem tất cả nội tình đều bạo lộ ra. Vân Tiêu lão nhi, không muốn nói nhảm, hôm nay bản tôn ở đây, vừa không cách nào tiến vào đại kiếp chi địa, không nếu như để cho chúng ta lưỡng giới đệ tử đến một trận giao đấu như thế nào. Chuyển sinh đạo nhân giờ phút này khẽ quát một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu Tử hô, nhất là đưa ra khiêu chiến, nhượng Vân Tiêu chết những mày, bất quá lại mặt giãn ra ra. Như thế nào giao đấu? Các phái mười người, sinh tử chớ luận. Tốt bất quá, nếu là giao đấu, đó là đương nhiên phải có tiền đánh cược, không bằng chúng ta liền cược một cái thời gian. Thời gian? Không sai, thời gian. Phe thua yên lặng chờ một vạn năm, như thế nào? Tốt, một vạn năm liền một vạn năm, bất quá, lần tỷ đấu này không lấy buổi diễn định thắng thua, chỉ lấy cuối cùng người sống định thắng thua. Vân Tiêu Tử nghe được chuyển sinh đạo nhân, những mày, bất quá vẫn gật đầu nói. Có thể, ai muốn xuất chiến? Chuyển sinh đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía sau lưng tu sĩ hô, lập tức, sưu sưu sưu. Liên tiếp lao ra hơn 10 người, những người này tu vi đều đạt đến nguyên tôn sơ kỳ. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, xuất chiến. Chuyển sinh đạo nhân điểm 10 tên người mạnh nhất xuất chiến, 10 tên tu sĩ đều là nguyên tôn sơ kỳ, bất quá tại điểm ra 10 người về sau chuyển sinh đạo nhân lại cười nói. Vân Tiêu Tử, cái này 10 tên đệ tử, chính là thế hệ này thiên chi kiêu tử. Không biết ngươi có thể phái ra cái gì người, ha ha ha. Chuyển sinh đạo nhân liền tựa như đang giễu cợt Vân Tiêu Tử không người, dù sao đại kiếp chi địa tu sĩ đều tại chuyển sinh đạo nhân trước mặt, chỉ cần cửu đại tiên vương dạng này thế hệ trước không xuất thủ, chuyển sinh đạo nhân 10 tên đệ tử cơ hồ có thể quét ngang đại kiếp chi địa. Sư tôn, suy tính cái kia đại kiếp chi địa tu sĩ, cũng không có chúng ta hợp lại chi chủng, dạng này giao đấu thật không có kình, nếu không, ngài đổi 10 người. Giờ phút này, một tên bị điểm tên tu sĩ lộ ra một bộ thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm đại kiếp chi địa Vân Tiêu Tử hô, mặc dù là hỏi thăm chuyển sinh đạo nhân thế nhưng là ý lại chỉ hướng đại kiếp chi địa không người. Hừ, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Không biết lớn nhỏ. Chuyển sinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, răn dạy tên đệ tử này, thế nhưng là trên mặt cũng lộ ra một bộ thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm Vân Tiêu Tử nói. Vân Tiêu lão nhi, bản tôn đệ tử này không hiểu chuyện chớ trách, bất quá, các ngươi đại kiếp chi địa nếu như không người lời nói, hoàn toàn chính xác có thể như ta vậy đệ tử nói đổi 10 người. Lão thất phu, ngươi là cái thá gì, lại dám chỉ trích đại kiếp chi địa không người, không dùng người khác ra sân, tiểu ra một người liền có thể đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Rốt cục, Phong Dật cũng nhìn không được nữa. Mặc dù chuyện này không liên quan lắm tới mình thế nhưng là Phong Dật không quen nhìn đối phương cái kia một bộ sắc mặt, huống chi, muốn hỏi thăm chỗ cửu đại tiên vương liên quan tới Vân Mộng Kỳ sự tình, mình nhất định phải được coi trọng. Trước đó Phong Dật muốn để Thiên Cơ tiên vương ba người coi trọng mình, bất quá bây giờ, Phong Dật đổi mục tiêu, Phong Dật muốn nhượng Vân Tiêu chết coi trọng mình, từ đó lực áp cửu đại tiên vương, để bọn hắn giao ra Vân Mộng Kỳ. Dõng dạc, chỉ là một tên bản nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám lớn lối như vậy, lão tử một đầu ngón tay liền có thể túm chết ngươi. Tại cái kia chuyển sinh đạo nhân bên người 10 người bên trong, một người mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí hướng về phía Phong Dật quát, những người khác cũng đều là từng cái lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc khinh thường. Nhà ai tiểu cẩu không có buộc lại, thế mà đi ra sủa loạn. Phong Dật lông mày nhíu lại, hướng về phía đối phương hô, bất quá trong nháy mắt lại đi tới Vân Tiêu Tử bên người, cùng Vân Tiêu Tử đứng chung một chỗ, đồng thời cung kính hô một tiếng. Tiền bối, chẳng lẽ ta đại kiếp chi địa lại không có người sao? Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, trong khoảnh khắc đạo vận cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ chân trời, tất cả đại kiếp chi địa tu sĩ đều nghe được Vân Tiêu Tử lời nói. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục tên tu sĩ vọt lên, chỉ bất quá, tu vi của bọn hắn căn bản cũng không có đạt tới nguyên tôn, đều là bản nguyên cảnh đại viên mãn mà thôi. Ai, xem ra chúng ta đại kiếp chi địa thật sự là không người nào, thế mà ngay cả nguyên tôn đều chưa từng xuất hiện mấy cái, thôi thôi. Vân Tiêu Tử, đại kiếp chi địa tu sĩ đều nghe được, tựa như tại tiếc hận, để đại kiếp chi địa tu sĩ, để cái kia cửu đại tiên vương trên mặt lộ ra một tia áy náy thần sắc. Tiền bối, giết gà không cần mổ châu đao, vãn bối một người là được, đúng, vãn bối quên nói cho tiền bối, vãn bối tên là Phong Dật, chính là cửu chỉ lão nhân chi đồ. Giờ phút này, Phong Dật lần nữa đối Vân Tiêu Tử cung kính nói rằng đồng thời tuôn ra mình là cửu chỉ lão nhân chi đồ. Vân Tiêu Tử sững sờ đi theo trên mặt lộ ra tiếu dung, mặc dù không có mở miệng nói chuyện thế nhưng là Phong Dật trong tai lại nghe được Vân Tiêu Tử thanh âm. Không nghĩ tới, ngươi là cửu chỉ lão nhân đồ đệ, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng nguyên tôn sơ kỳ? Hẳn không có vấn đề, vãn bối có thể thử một lần, bất quá tiền bối yên tâm, vãn bối tự có thủ đoạn bảo mệnh. Tốt a, đã ngươi nói như thế, vậy liền để ngươi thử một lần đi. Vân Tiêu Tử tiếng nói rơi xuống đất, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo đối chuyển sinh đạo nhân hô. Chuyển sinh đạo hữu, ta đại kiếp chi địa chỉ xuất một người là được, người này tên là Phong Dật, bại thì đại kiếp chi địa bại, thắng thì đại kiếp chi địa vạn hơn năm thời gian. Vân Tiêu Tử xem như cho xoay người nói người một cách, bên này tiền đặt cược cũng lập tức để đại kiếp chi địa tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia vọt tới Vân Tiêu Tử bên người hơn 10 người, càng không nguyện ý nhìn thấy đem vận mệnh của mình liền giao cho Phong Dật dạng này tu vi người. Tiền bối, dạng này có chút không ổn đâu. Quả nhiên có người không muốn để cho Phong Dật thay thế mình xuất chiến, lập tức mở miệng dò hỏi. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 người mở miệng phụ họa người này, cái này nhượng Vân Tiêu chết nhíu mày lại, vẫn không nói gì, một bên Phong Giật lại khẽ quát một tiếng. Không biết lễ phép, lưu các ngươi tác dụng gì, cho ta chết đi. Phong Giật nói xong, một trường vỗ xuất, thế mà trực tiếp đem hơn 10 người bao phủ, mười mấy người này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn quát. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn thống trị số phận của chúng ta, ngươi vẫn là kém. Giờ phút này, người này tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một cỗ lực lượng khổng lồ nhất thời liền đem bọn hắn giam cầm, đi theo Phong Giật đại thủ trực tiếp đem hơn 10 người nắm trong tay, dùng sức bóp. Phúc xích, phúc xích. Mười mấy người thân thể nhất thời bị Phong Giật bóp sụp đổ ra. Liền ngay cả thần hồn đều không có đào thoát ra ngoài, cái kia từng đoàn huyết vụ càng làm cho người chung quanh nhìn trong lòng hãi hoảng. Đại kiếp thời điểm, loạn ta quân tâm, đáng chém. Giờ phút này, Vân Tiêu tử truyền đến một tiếng gầm nhẹ, biểu thị Phong Giật chế tạo không sai, đồng thời nhìn về phía Phong Giật ánh mắt, lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, không nghĩ tới Phong Giật, thế mà có được dạng này nội tình. Chiến! Giờ phút này, Phong Giật không có trả lời Vân Tiêu Tử, trong miệng phát ra giống to một tiếng, một cái kia chiến chữ đại biểu Phong Giật thời khắc này tâm ý, càng làm cho Phong Giật chiến ý cùng khí thế bay thẳng cái kia khe hở bên ngoài giới khác tu sĩ. Bất quá, Phong Giật xuất hiện, ngoại trừ để đại kiếp chi địa tu sĩ cảm nhận được ngoài ý muốn, còn có một người nhưng trong lòng tràn đầy kinh hỉ, cái kia chính là Mạc Ly Tiên Tử. Thời khắc này Mạc Ly Tiên Tử mặc dù thân ở đại kiếp chi vực, bất quá này thiên địa đều sụp đổ ra, bọn hắn những người này há có thể chỉ lo thân mình, huống chi cái kia đạo âm cuồn cuộn, bọn hắn há có thể không thẳng đến nơi đây mà đến, dù sao ngày này chỉ có một cái thiên. Tiền bối, là hắn, là hắn. Mạc Ly Tiên Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động hô, giờ khắc này kích động trong lòng, không ai có thể tưởng tượng ra được. Tiểu quán lão bản cũng chính là luân hồi tiên đế, lúc đầu Mạc Ly Tiên Tử tiến vào đại kiếp chi địa, vừa vặn bị luân hồi tiên đế phát hiện, lúc này mới chỉ dẫn Mạc Ly Tiên Tử một phen, bây giờ Mạc Ly Tiên Tử, đây chính là nguyên tôn trung kỳ cao thủ, liền ngay cả cái kia luân hồi tiên đế, cũng là nguyên tôn đại viên mãn. Mà giờ khắc này Phong Giật tuôn ra danh hào của mình cũng là để đại kiếp chi địa tu sĩ biết, bởi vì ở chỗ này còn có mình không có tìm kiếm được thân nhân cùng nó mình đi tìm, không bằng mình cho biết tên họ, để cho bọn họ tới tìm mình. Cửu đại tiên vương ngoại trừ thiên cơ tiên vương, luyện tâm tiên vương cùng tử liên tiên vương ba người, còn lại sáu vị tiên vương trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn tìm kiếm Phong Giật. Thế mà mình xuất hiện, đáng tiếc, bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào xuất thủ đuổi bắt Phong Giật. Để lão tử đến xé ngươi. Giờ phút này, xoay người nói bên người thân một tên đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng qua thương thiên khe hở, tiến nhập đại kiếp chi địa, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chòng chọc vào Phong Giật. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, đã ngươi muốn chết. Hôm nay lão tử liền thành toàn ngươi, bất quá, tại trảm trước ngươi, để ngươi làm sự minh bạch, lão tử danh hào. Lôi âm! Lôi âm! Phong Giật lông mày nhíu lại, đi theo cười nói. Chẳng qua là một con hơn chân trùng mà thôi, thế mà còn dám tự xưng lôi âm, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Lôi âm nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh phía Phong Giật, cái kia trên nắm đấm đều là bản nguyên chi lực khí tức. Phong Giật không hề yếu, đồng dạng đấm ra một quyền, bản nguyên chi lực không ngừng vờn quanh, trong miệng càng là hét lớn một tiếng. Lôi âm chạm ngươi người, Phong Giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1432. Chiến ý trùng thiên không có tận cùng. Thời khắc này Phong Giật, ngoại trừ cái kia một đạo luân hồi ấm không có bộc phát bên ngoài, cái khác chín đạo luân hồi ấm toàn bộ bộc phát ra, không chỉ như thế, tất cả có thể bị Phong Giật sử dụng nội tình, Phong Giật đều đã sử dụng đi ra. Có thể nói thời khắc này Phong Giật chính là cái kia đạo thứ 10 luân hồi ấm bộc phát trước đó mạnh nhất tu vi, bất quá, chính là Phong Dật cũng không biết, mình bây giờ tu vi có thể hay không ngăn cản được nguyên tôn sơ kỳ cao thủ. Lôi âm, sở dĩ gọi lôi âm, là bởi vì lôi âm bản thể chính là một con lôi âm ngô công, đây cũng là Phong Dật vì cái gì hô lôi âm hơn chân trùng nguyên nhân. Âm âm, từng đợt tựa như lôi minh thanh âm, không ngừng tại lôi âm trên nắm đấm cùng trên thân phát ra, liền tựa như lôi âm chính là lôi công, không ngừng phóng xuất ra kinh tiếng sấm. Loại này kinh tiếng sấm có thể chấn nhiếp đối thủ, từ đó để đối thủ xuất hiện ném một cái rớt mê mang chi tâm, cái kia chính là đối thủ tử vong thời khắc, có thể nói là lôi âm một loại mười phần sở trường đối chiến thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, Phong Dật nắm đấm liền cùng lôi âm nắm đấm đụng vào nhau, một đạo kinh khủng khí lãng, lấy mắt trần có thể thấy hình thái tại hai người va chạm địa phương xuất hiện. Cái kia kinh khủng khí lãng dừng lại, đi theo hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, bất tài khoảng khắc, liền để bốn phía hư không xuất hiện từng tầng lít nha lít nhít vết sách, liền tựa như mạng nhện. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật dưới chân, liên tục bước ra, chẳng qua là lui về sau, trọn vẹn lui về phía sau mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững, song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm đối phương. Hừ, nhỏ yếu như vậy thực lực, cũng dám cùng ta đánh nhau chết sống, đơn giản chính là muốn chết, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị lão tử chém giết. Lôi âm hô nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, tựa như một trận chiến này, lôi âm đã mười phần chắc chín. Bất quá, ở trong mắt người khác, cũng là kết cục như vậy, dù sao Phong Dật cùng đối phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn để cho người ta căn bản đối Phong Dật để không nổi xem trọng chi tâm. Phong Dật giờ phút này lông mày ngưng tụ, trong lòng có tính toán, người này coi như tu vi cao, chỉ sợ thực lực cùng mình cũng không kém là bao nhiêu, chỉ bất quá, muốn chém giết người này, Phong Dật cũng đồng dạng làm đến. Thế nhưng là Phong Dật nghĩ sai, tại tu luyện giới có thể mạnh lên đối thủ một tia, vậy thì có cơ hội chém giết đối thủ. Liền tựa như Phong Dật so sánh bộ hành mây cùng Long Phi Loan mạnh, cái kia Phong Dật tuyệt đối có nắm chắc đem hai người này chém giết. Cho nên, lôi âm phát hiện mình muốn so Phong Dật mạnh, trong lòng lá gan liền đánh lên, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật chịu chết đi, thanh quang lôi âm trưởng. Theo lôi âm gầm thét, một trưởng vỗ xuất, nhất thời phong lôi tràn ngập, thanh quang chợt hiện trong khoảnh khắc. Đại đạo chi hoa hiện ra tại lôi âm đỉnh đầu. Cái kia đại đạo chi hoa không ngừng nở rộ, một cỗ đạo vận càng là phóng lên tận trời, một chưởng này đánh ra tiên quang tràn ngập, uy thế cuồn cuộn từ cái kia trên trời cao, ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Phong Dật áp đỉnh mà đến. Phong Dật song đồng co rụt lại, đối phương rõ ràng hạ tử thủ, muốn gây nên mình vào chỗ chết. Bất quá Phong Dật hồn nhiên không sợ, cái kia trên người chiến ý càng là phóng lên tận trời. Muốn chạm ta, ngươi còn không có tư cách kia, hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết, ngươi liền không nên tới đến bên trong vùng thế giới này, bảo cho ta. Bỗng nhiên, Phong Dật trên thân lần nữa bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chính là cái kia đạo thứ 10 luân hồi ấm, có thể nói, Phong Dật giờ phút này nội tình toàn suốt. Bất quá, thời khắc này Phong Dật, ngoại trừ trên thân bạo phát đi ra cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng để Phong Dật thực lực lần nữa tăng lên mấy lần bên ngoài, còn có Phong Dật mi tâm càng là xuất hiện một vùng vũ trụ. Hỗn độn chi thân chính là Phong Dật bộc phát 10 đạo luân hồi ấm tế ra, lục đạo bản nguyên chi lực thì là Phong Dật bộc phát 10 đạo luân hồi ấm phụ trợ. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, chính là bởi vì dạng này, Phong Dật thực lực mới có thể một đường nghiền ép những cách được gọi là thiên chi kiêu tử, mới có thể để Phong Dật đứng ở vùng thế giới này bên trong trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Giờ khắc này, bộ hành mây cùng Long Phi Loan song đồng co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là ngược lại biến thành cười khổ, vốn cho là mình hai người cùng Phong Dật chênh lệch không lớn, tối thiểu nhất cũng có thể chiến thành một cách ngang tay. Làm sao biết, Phong Dật chẳng những giấu nghề, hơn nữa còn ẩn giấu rất lớn cơ, hơn u i e t. Cái này nha nói trắng ra là, chính là một cái chuyên môn âm người khác chủ. Mỗi khi ngươi cảm thấy có thể nghiền ép Phong Dật thời điểm, Phong Dật đều sẽ làm ra một chút không phải người cử động để ngươi giấc mộng này vỡ vụn. Xem ra, vẫn là chúng ta xem thường Phong Dật sư đệ, nguyên lai chúng ta cùng hắn chênh lệch là khổng lồ như vậy. Bộ hành mây mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng. Long Phi Loan gật đầu nói. Sư huynh kỳ thật chúng ta đều nghĩ sai, ngươi thấy không, Phong Dật sư đệ trên người có lục đạo bản nguyên chi lực, thế nhưng là tu vi của hắn đâu. Bản nguyên cảnh sơ kỳ. Bị Long Phi Loan một nhắc nhở như vậy, bộ hành mây lúc này mới chú ý tới, Phong Dật nguyên lai có được lục đạo bản nguyên chi lực, cái này khiến bộ hành mây trên mặt đều là thần sắc kinh khủng. Lục đạo bản nguyên chi lực, bản nguyên cảnh sơ kỳ, cái kia Phong Dật sư đệ nếu là đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, hoặc là đại viên mãn, cái kia cần bao nhiêu bản nguyên chi lực? Dựa theo sư đệ ta suy tính, Phong Dật sư đệ muốn đạt tới bản nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ sợ lĩnh ngộ hấp thu bản nguyên chi lực sẽ không thấp hơn 15 nói. Cái gì? 15 nói. Bộ hành mây kinh hô, cả người đều ngây người, liền xem như cửu đại tiên vương trước mắt có được tối cao bản nguyên chi lực cũng bất quá là 15 nói mà thôi. Phong Dật muốn đột phá bản nguyên cảnh đại viên mãn, lại cần 15 đạo, cái kia đạt tới cảnh giới của tiên vương đâu? Bộ hành mây không cách nào tưởng tượng, giờ khắc này bộ hành mây cùng Long Phi Loan phát hiện chỉ sợ Phong Dật chỉ có thể là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Phong Dật xuất hiện cũng đại biểu cho bọn hắn quang hoàn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật mười đạo luân hồi ấm bộc phát, để Phong Dật thân thể run rẩy không ngừng lấy, thậm chí tại cái kia Vân Tiêu Tử kinh ngạc ánh mắt phía dưới, càng là thấy được Phong Dật trong cơ thể đang không ngừng sụp đổ, thế nhưng là Phong Dật lại không ngừng tại tu bổ, tốc độ như vậy, chính là Vân Tiêu Tử cũng cảm nhận được hoảng sợ. Thật cường đại khôi phục chi lực, tốt cường đại nội tình, bản nguyên cảnh sơ kỳ, lục đạo bản nguyên chi lực. Liền xem như lão hủ những cái kia đồ đệ, chỉ sợ cũng không có tư chất như vậy, liền ngay cả lão hủ cũng là cam bái hạ phong. Kẻ này nếu như hảo hảo bồi dưỡng, chỉ sợ lần này phi thăng tiên vực người bên trong tất nhiên sẽ có người này một cái danh ngạch. Xem ra lần này tiên vực phi thăng, lão hủ vẫn là cho người khác làm giá y. Bất quá, đại kiếp chi địa tu sĩ có thể nhìn thấy Phong Dật dạng này người xuất hiện trong lòng vẫn là hết sức vui mừng, nhất là Vân Tiêu Tử dạng này trải qua một lần đại kiếp người, càng đem Phong Dật dạng này tu sĩ nhìn rất nặng. Như thế nào đại kiếp, có lẽ tại trong mắt của tất cả mọi người đều cho rằng là giới khác chi tu đến đây tiến đánh đại kiếp chi địa, thế nhưng là giờ phút này đạt đến lực lượng cực hạn Phong Dật. Lại là những mày tựa như đối cái kia lôi âm đánh tới một trường không chút nào cảm thấy. Thiên địa vô cực, cái kia là đối trước kia cái này phiến thương thiên tới nói, hiện tại chính là thiên địa có cực, ngươi có thể bay lượt toàn bộ thiên địa, có thể nói, ngày này có một bên, đất này có sừng. Mà giờ khắc này Phong Dật nhìn thấy lại chính là phiến thiên địa này, cũng chính là phiến thiên địa này để Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật thấy được phiến thiên địa này đã đi cuối cùng, thấy được một phiến cho tàn chi khí, tin tưởng dùng không được bao lâu, phiến thiên địa này chỉ sợ cũng muốn hỏng mất. Đại kiếp, nguyên lai đây mới thực sự là đại kiếp, chỉ có tiến nhập tiên vực mới có thể đào thoát cái này đại kiếp. Nhưng mà tiến vào tiên vực bên trong, nhất định phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, đạp biến thi hải chi địa, chỉ có cái kia đấm máu giết ra một đầu thông hướng tiên vực con đường, mới có thể nhìn thấy một đường sinh cơ kia. Bỗng nhiên, Phong Dật trước mắt nhìn thấy cho tàn chi khí biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi một khắc này đốn ngộ, chỉ là trong nháy mắt, đang Phong Dật kịp phản ứng thời điểm, cái kia lôi âm cử trưởng đã rơi xuống đỉnh đầu của mình ba thước chỗ. Không có khả năng. Lôi âm kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, vừa rồi Phong Dật bạo phát lực lượng về sau, liền như thế đứng trong thiên địa, bàn tay của mình cũng giáng lâm đến Phong Dật đỉnh đầu. Thế nhưng là đang bàn tay giáng lâm đến Phong Giật đỉnh đầu ba thước thời điểm, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng chặn lại, tựa như cỗ lực lượng này không phải từ Phong Giật trên thân phát ra. Hừ, xem ra ngươi cũng cảm thấy, không sai, thế này có thể thành tiên người, ta Phong Giật nhất định chiếm hữu một cái danh ngạch, cho nên, Lôi Âm, ngươi vẫn phải chết. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, miệng phun cuồng ngôn, một chỉ điểm ra trong khoảnh khắc liền điểm vào cái kia bàn tay khổng lồ phía trên, cái kia bàn tay khổng lồ bùm một tiếng trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra. Nhưng mà một chỉ này chi uy, khứ thế không kiệt thẳng đến Lôi Âm mi tâm mà đi, cái kia Lôi Âm muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình, hai chân của mình thế mà không cách nào di động mảy may. Không muốn. Lôi Âm kêu thảm một tiếng, trơ mắt nhìn tay kia chỉ điểm tại mi tâm của mình chi bên trên, sau một khắc, Lôi Âm đầu lâu đầu tiên sụp đổ ra, đi theo chính là thân thể, bất tài khoảng khắc, Lôi Âm liền tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Giật trên thân lại để lộ ra một cỗ khí tức dữ dị, khí tức kia tối tăm mờ mịt một phiến để cho người ta nhìn thấy, có một loại Phong Giật chính là người chết sống lại cảm giác. Càng chết tử tế hơn từ cái kia vạn xương bên trong đánh ra tới tử thi trên thân tràn đầy tử khí. Đây là Vân Tiêu Tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chết bản nguyên chi lực. Chết bản nguyên chi lực. Giờ khắc này chẳng những là Vân Tiêu Tử trong lòng kinh hãi vô cùng, chính là cái kia chuyển sinh đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ giết đi qua, đem kẻ này chém giết, không thể để cho kẻ này lĩnh ngộ chết bản nguyên chi lực. Vậy còn dư lại 9 tên đệ tử nghe được chuyển sinh đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là thân hình lói lên thẳng đến cái kia thương không khe hở mà đi. Phong Giật nhận chết. 9 người tiến vào đại kiếp chi địa, nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao thi triển mạnh nhất chiến kỹ thẳng hướng Phong Giật. Giờ khắc này, 9 người toàn thân đều tràn ngập sát cơ, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém Phong Giật. Trong khoảnh khắc thiên địa quấy, phong vân biến ảo, cái này 9 tên nguyên tôn sơ kỳ tu sĩ tựa như muốn hỏng mất thiên địa, cái kia lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc liền bao phủ Phong Giật toàn thân. Mà giờ khắc này Phong Giật lại mặt lộ vẻ một tia minh ngộ thần sắc. Chỉ gặp nó nhấn một ngón tay, đi theo lẩm bẩm nói. Nguyên tới này chính là chết bản nguyên chi lực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Sinh tử bản nguyên chiến quần hùng. Nguyên tới này chính là chết bản nguyên chi lực, cái kia sinh bản nguyên chi lực đâu? Phong Giật thì thào thì thầm, chỉ gặp nó nhấn một ngón tay, một cỗ màu xám khí tức thuận Phong Giật ngón tay chậm rãi điểm hướng về phía đối diện vọt tới 9 người. Trong khoảnh khắc, 9 người oanh ra lực lượng khổng lồ sụp đổ ra, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng mà, Phong Giật điểm ra một chỉ này, lao ra màu xám khí tức, chính là cái kia chết bản nguyên chi lực. Cái kia chết bản nguyên chi lực tại hỏng mất 9 người lực lượng về sau cũng không có đình chỉ, trong khoảnh khắc liền xuất vào một người mi tâm. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng người kia truyền đến. Tại cái kia chết bản nguyên chi lực không có vào thử nhân thân thể người này, giờ khắc này người này chính tại gặp lấy không thể thừa nhận tra tấn. Chỉ thấy người này mi tâm đầu tiên xuất hiện hư thối, mặc dù cái kia hư thối địa phương chỉ là một điểm tròn, thế nhưng là trong khoảnh khắc, liền trải rộng người này toàn thân. Thế nhưng là nhìn thấy, người này toàn thân trong khoảnh khắc trở nên mục nát, cái kia huyết nhục càng là lớn phiến rơi xuống trong nháy mắt, liền lộ ra sâm bạch hài cốt, cái kia hài cốt thế mà không dính vào một chút xíu huyết nhục. Nguyên Benson liếc hài cốt đã để người mười phần sợ hãi, thế nhưng là đây hết thảy đều không có đình chỉ, bởi vì cái kia hài cốt thế mà cũng xuất hiện một cỗ mục nát lực lượng, cỗ lực lượng này để sâm bạch hài cốt xuất hiện một phiến màu xám, bất tài khoảng khắc, cái kia hài cốt ngay tại gió nhẹ quét dưới, giải đầy hư không. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, uy lực như thế cường đại bản nguyên chi lực đơn giản chính là không cách nào kháng cự tồn tại. Thời khắc này Phong Dật tại trong mắt mọi người, liền tựa như một tôn tử thần, không người nào dám đối tử thần chút nào bất kính, nhưng là càng thêm để đám người cảm thấy kinh hãi là Phong Dật giờ phút này thế mà miệng phun đỏ thấm nhiệt huyết, toàn thân huyết nhục thế mà kịch liệt co vào, đi theo lớn phiến sụp đổ. Nguyên lai chết bản nguyên chi lực, không thể tùy tiện sử dụng, chỉ là một chỉ mà thôi, thế mà liền để mình tổn thất 36 vạn năm thọ nguyên, hiện tại còn lại thọ nguyên, chỉ có 10 vạn năm không tới. Phong Dật trong lòng xuất hiện một tia thần sắc kinh hãi, tại thời khắc này, Phong Dật cảm giác rõ rệt, tuổi thọ của mình tại sói mòn, cũng cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình có bao nhiêu năm. Nhưng là, cường đại như thế bản nguyên chi lực. Để Phong Dật thân thể đang run rẩy, không thể không nói, Phong Dật giờ phút này đã tiến nhập một loại kỳ diệu tâm cảnh trạng thái, loại kia lo được lo mất cảm giác, để Phong Dật thừa nhận một loại nhìn không thấy tra tấn. Có chết liền có sinh thì có tử, tử tử sinh sinh, sinh sinh tử tử, vốn là chính là tương liên chi đạo, cái kia có được chết bản nguyên chi lực, đương nhiên liền sẽ có sinh bản nguyên chi lực, cái kia sinh bản nguyên chi lực ở nơi nào đâu. Phong Dật nghi ngờ trong lòng, không ngừng hiện ra, cái kia nghi hoặc chính là sinh tử bản nguyên chi lực, chết bản nguyên chi lực, chẳng những có thể lấy làm cho đối phương thọ nguyên biến mất, để thân thể của đối phương mục nát, cũng có thể để bản thân thọ nguyên xuất hiện tổn thất. Bất quá, mình tổn thất 36 vạn năm thọ nguyên, vậy đối phương tổn thất thọ nguyên chỉ sợ cũng không chỉ 36 vạn năm, dù sao đối phương là nguyên tôn sơ kỳ ít nhất cũng có được 100 vạn năm tuổi thọ. Như thế xem ra, đối phương tổn thất thọ nguyên chỉ sợ vượt qua 100 vạn năm, thậm chí là 200 vạn năm, hoặc là 300 vạn năm, cũng nói đúng là đối phương trả ra đại giới chính là mình nhiều gấp mấy lần. Chết bản nguyên chi lực là như thế này, cái kia sinh bản nguyên chi lực, há không chính là có thể gia tăng tuổi thọ của mình sao? Phong Dật giờ phút này trong lòng không ngừng tại lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên chi lực, cái kia bị chấn nhiếp tám người, nhìn thấy Phong Dật thế mà sững sờ ngay tại chỗ, từng cái trong lòng lập tức sinh động. Giết! Một người gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về Phong Dật, một trường vỗ xuất. Nhất thời liền tới gần Phong Dật mặt, trong lòng người này vui mừng bởi vì Phong Dật không chút nào động. Phong Dật tựa như say mê tại ngộ đạo bên trong, đối với người này xuất thủ, không chút nào cảm giác, thế nhưng là ngay tại người này trưởng lực tới gần mình thời điểm, Phong Dật hướng phía người này điểm ra một chỉ. Một cỗ màu xám khí tức thẳng đến người này mà đi, này người thất kinh thế nhưng là Phong Dật lần này phản kích thật sự là quá đột ngột. Người này căn bản là phản ứng không kịp, cái kia màu xám khí tức trong khoảnh khắc liền xông vào người này mi tâm. Thân thể người này mắt trần có thể thấy tại mục nát lấy, khuôn mặt càng là trong khoảnh khắc liền già nua lên, nếp nhăn đầy mặt càng là lộ ra kinh khủng không thôi. Ba vạn năm thọ nguyên thi triển ra tử khí, không để cho đối phương chết đi, chỉ là trở nên già nua chắc hẳn phía dưới. Người này hẳn là tổn thất tam khoảng chừng 10 vạn năm thọ nguyên, như thế xem ra hẳn là một. Mười dù sao đi nữa, nguyên lai là dạng này. Phong Dật thì thào một tiếng, xem như hiểu rõ chết bản nguyên chi lực đồng dạng, người này dung mạo già nua, Phong Dật dung mạo cũng già nua, liền tựa như kẻ sắp chết. Dù sao Phong Dật trước đó thi triển tử khí phía dưới, chỉ còn sót khoảng chừng 10 vạn năm thọ nguyên. Hiện tại lại thi triển 3 vạn năm thọ nguyên tử khí, để Phong Dật còn lại thọ nguyên đã không đủ 7 vạn năm, hình dạng không lộ vẻ già nua, đó mới là lạ. Kẻ này giữ lại không được, thế mà trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ chết bản nguyên chi lực, chưa trừ diệt kẻ này, chỉ sợ thiên hạ đều sẽ trở nên sinh linh đồ thán. Vân Tiêu Tử, chẳng lẽ đây là ngươi muốn xem đến kết quả sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó người kia sở tác sở vi sao? Giờ phút này chuyển sinh đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, răn dạy Vân Tiêu Tử. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Vân Tiêu Tử không có phản bác, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc suy tư, mấy tức qua đi, Vân Tiêu Tử nhìn thoáng qua Phong Dật nói. như thế nào chính nghĩa? Phong Dật nhìn thoáng qua Vân Tiêu Tử, khịt mũi cười một tiếng. Chính nghĩa sao? Ngươi mạnh, lời của ngươi nói, ngươi chế tạo sự tình, chính là chính nghĩa. Ngươi yếu, lời của ngươi nói, ngươi chế tạo sự tình, chính là ác. Vân Tiêu Tử lông mày càng là thâm tỏa, tựa như đối Phong Dật đáp án cũng không hài lòng, nhưng mà Phong Dật lại tiếp tục nói rằng. Nhân tính vốn là ác, thiện ác chỉ ở người một ý niệm. Nếu như người khác tới giết ngươi, ngươi ngược lại đem nó chém giết, có thể nói ngươi là ác sao? Một đám ác nhân giết người vô số, ngươi đi đem chém giết, có thể nói ngươi là sở trường sao? Như thế nào thiện ác, như thế nào chính nghĩa, tiền bối, ngươi có thể nói đến rõ ràng sao? Nếu như tiền bối có thể nói đến rõ ràng, vậy vãn bối chết cũng không tiếc, trái lại, vãn bối muốn tiền bối đáp ứng vãn bối ba chuyện, vãn bối ngược lại là có thể ở chỗ này trợ giúp tiền bối trấn thủ khe hở 5 vạn năm, để tiền bối có thể hoàn thành chưa hoàn thành sự tình. Phong Dật liền tựa như một viên tạc đạn nặng ký, tại Vân Tiêu Tử trong lòng khơi dậy vô số gợn sóng. Phong Dật 10 phần có lực hấp dẫn, 5 năm đầy đủ Vân Tiêu Tử hoàn thành bất cứ chuyện gì. Trước nói ngươi 3 cái điều kiện. Vân Tiêu Tử một câu nói kia định vào tuyên án Phong Dật tử hình. Nếu như Vân Tiêu Tử không đáp ứng Phong Dật, cái kia Phong Dật có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hiện nay, Vân Tiêu Tử đáp ứng Phong Dật điều kiện, để Phong Dật trấn thủ nơi đây 5 vạn năm, cái kia 5 vạn năm vừa đến, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy hiếp. Đây hết thảy đều là bởi vì Phong Dật cho Vân Tiêu Tử 10 phần to lớn uy hiếp. Đây là nhân chi thường tình, Phong Dật đã đoán được, cho dù ai đều sẽ không ở bên cạnh mình sắp đặt một viên tạc đạn, dù là cái này tạc đạn đã không có nổ tung năng lực. Thứ nhất, vãn bối cần thiên diệp thổ đằng nhụy. Thiên diệp thổ đằng nhụy. Chẳng lẽ bản tôn đáp ứng ngươi? Vân Tiêu Tử nói xong, đem ánh mắt trực tiếp rơi vào Hết Hư Tiên Vương trên thân. Hết Hư Tiên Vương thân thể run lên, đi theo lộ nở một nụ cười khổ, vung tay lên, một gốc thiên diệp thổ đằng nhụy bay về phía Phong Dật. Điều kiện thứ hai. Thứ hai, tìm ra Vân Mộng Kỳ, đây là nàng vật tùy thân, chỉ cần đem đưa đến vãn bối trước mặt liền có thể. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Một mặt tấm lụa khăn tay bay về phía Vân Tiêu Tử, Vân Tiêu Tử vung tay lên một cái, khăn tay bay về phía Cửu Đại Tiên Vương. Vân Tiêu Tử lần nữa nhìn về phía Cửu Đại Tiên Vương, Cửu Đại Tiên Vương nhướng mày, chỉ nghe Thiên Cơ Tiên Vương mở miệng nói. Ngươi nói Vân Mộng Kỳ nhưng có chân dung, chỉ bằng vào vật tùy thân, rất khó tìm đến. Thiên Cơ Tiên Vương ý tứ rất rõ ràng, khí tức, rất nhiều tu sĩ đều có thể cải biến. Nhưng là có chân dung tại Cửu Đại Tiên Vương trong mắt, coi như ngụy trang cũng không sẽ tránh thoát, dù sao không ai có thể có được Phong Dật dạng này bản lĩnh. Phong Dật vung tay lên, Vân Mộng Kỳ chân dung xuất hiện, Cửu Đại Tiên Vương sắc mặt run lên, như có chút chấn động, đi theo liền thấy 9 vị Tiên Vương ở trong 8 vị, nhìn về phía Kinh Long Tiên Vương. Nàng này vốn là... Tại hạ nhận ra, lúc đầu tại hạ vốn định thu nó đang thê thất, nhưng chưa từng nghĩ nàng này tu vi cường đại, liền xem như tại dưới, cũng không phải nó đối thủ, hiện nay nàng này ở nơi nào, tại hạ không biết nói. Hừ, Kinh Long, đang phong mố đột phá bản nguyên cảnh đại viên mãn thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Làm sao biết, Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là sát khí nhìn chằm chằm Kinh Long Tiên Vương, nhất là ánh mắt kia càng làm cho Kinh Long Tiên Vương thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy. Đang bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi, tới, để bản tôn nhìn xem ngươi có năng lực gì cư nhiên như thế phách lối. Kinh Long dù sao cũng là một vị tiên vương, hiện nay bị Phong Dật như thế kêu gào, mặt mũi lập tức không nhịn được. Mặt mũi tràn đầy đều là xanh xám hướng về phía Phong Dật quát. Ha ha ha, Kinh Long, ngươi cũng đã biết, tại hạ còn có một cái điều kiện. Phong Dật cười lớn một tiếng nói. Cái kia Kinh Long Tiên Vương thân thể càng là run lên, lập tức đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Tiêu Tử. Nói ngươi cái thứ ba nguyện vọng, về phần Vân Mộng Kỳ, ta cần một chút thời gian, bất quá ngươi yên tâm, tại 5 vạn năm bên trong tất nhiên giúp ngươi tìm đến. Ta cần 100 cân thất thải tiên kim, đừng bảo là ngài không bỏ ra nổi đến. Phong giật, ngươi đơn giản chính là công phu sư tử ngoạm, 100 cân thất thải tiên kim, ngươi làm thất thải tiên kim là sắt thường không thành, vừa nắm một bó to. Bất quá Phong giật lại không nghe Vân Tiêu Tử tiếng giống giận dữ, một trường vỗ xuất, nhất thời huyết vụ tràn ngập, một trường mà thôi, chỉ còn lại mấy người toàn bộ diệt sát. Đáng thương cái này 8 vị nguyên tôn sơ kỳ đại năng cứ như vậy chết tại Phong giật trong tay. Phong giật vung tay lên, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, Vân Tiêu Tử cùng cửu đại tiên vương trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia chuyển sinh đạo nhân cùng kim đồng tí nhị người đồng dạng đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong giật tế ra cái này một vật. Càn khôn tháp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1434. 5 vạn năm ngộ sinh tử. Bên trên: Càn Khôn Tháp. Phàm là đạt đến cửu đại tiên vương dạng này tu vi tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đây chính là 4 bức vẽ 5 tháp một trong Càn Khôn Tháp. 4 bức vẽ 5 tháp, cho dù là cửu đại tiên vương cao thủ như vậy, cũng bất quá là đạt đến 1 bức vẽ mà thôi, vẫn là chia 5 x 7 một bức vẽ, thế nhưng là Phong giật lại độc chiếm một tôn Càn Khôn Tháp, khó trách Phong giật có thể có được dạng này khí vận. Đến 1 bức vẽ, hoặc là 1 tháp người, thì được khống chế 1 thiên địa, cửu đại tiên vương nắm trong tay 1 mưu toan bên trong 9 cái toái phiến, liền để cửu đại tiên vương đạt đến bây giờ trình độ, lại càng không cần phải nói, Phong giật một người liền nắm trong tay 1 tôn Càn Khôn Tháp. Giờ khắc này, nóng mắt người, không vẻn vẹn chỉ là cửu đại tiên vương, chính là Vân Tiêu Tử, chuyển sinh đạo nhân cùng kim đồng chết chờ người, cũng đều ý động. Mặc dù bọn hắn đã đứng ở 1 thiên địa đỉnh, mặc dù bọn hắn cũng có được 1 bức vẽ, hoặc là 1 tháp, thế nhưng là trong truyền thuyết, chân chính 4 bức vẽ chỉ là 1 bức vẽ, chân chính 5 tháp chỉ là 1 tháp, 1 bức vẽ 1 tháp toàn bộ người chiếm được, thì có thể khống chế vận mệnh trở thành chúa tể. Thời khắc này Phong giật, đỉnh đầu Càn Khôn Tháp, chân đạp kim liên, bộ bộ cao thăng, bất tài khoảng khắc, liền đi tới thương không một vết nước trước đó. Pháp quyết từng đạo đánh ra, Càn Khôn Tháp phía trên càng là phóng xuất ra một cỗ hào quang, cái kia hào quang liền tựa như tiên thạch, đem cái này thiên khe hở cho che chắn lên, liền xem như rất thấp kém tu sĩ, muốn đi vào đại kiếp chi địa cũng không có khả năng. Đáng chết, Phong giật, ngươi muốn chết. Cái kia chuyển sinh đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, không ngừng hướng về phía Phong giật giống giận, bành bành bành thanh âm càng là không ngừng truyền đến, chỉ tiếc cái kia thương không nhúc nhích tí nào, mặc cho chuyển sinh đạo nhân làm sao công kích, đều là không cách nào oanh mở lỗ hổng. 5 vạn năm, chẳng lẽ ngươi ngay cả 5 vạn năm đều chờ không dậy nổi sao? Giờ phút này, Phong giật thanh âm đàm thoại rơi xuống xoay người nói người trong tai, để chuyển sinh đạo nhân biến sắc, mà giờ khắc này Phong giật thân ở Càn Khôn Tháp phía dưới, bị cái kia hào quang bao phủ, biểu lộ vô cùng trang nghiêm, thế mà tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Càn Khôn Tháp ngay tại trước mặt, Vân Tiêu Tử cùng cửu đại tiên vương mặc dù trông mà thèm, thế nhưng là cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết. Ngay tại Phong giật vừa mới tế ra Càn Khôn Tháp một nháy mắt, Phong giật liền hiểu rõ hết thảy, bây giờ muốn chém giết Phong giật, đã không thể nào. Chuyện thật là dạng này, đang Phong giật tế ra Càn Khôn Tháp thời điểm, không biết vì sao, cái kia Càn Khôn Tháp thế mà tầng tầng mở ra, hết thảy tất cả, Phong giật đều tại thời khắc này hiểu rõ, nhất là cái kia tầng cuối cùng Càn Khôn Tháp mở ra về sau, Phong giật trong ấp thế mà nhiều một chút đồ vật. Nhất là Phong giật đánh ra từng đạo pháp quyết, chính là cái kia Càn Khôn A khống chế pháp quyết, mặc dù Phong giật còn không cách nào hoàn toàn khống chế cái này Càn Khôn Tháp, thế nhưng là Vân Tiêu Tử chờ người muốn lưu lại Phong giật, đã là chuyện không thể nào. Thất thải tiên kim, sau 10 ngày, đưa đến. Vân Tiêu Tử hô một tiếng, đi theo vung tay lên, đồng dạng là một chương càn khôn đồ bay ra trực tiếp bao phủ tại trên trời cao. Cái này một chương càn khôn đồ chính là hoàn chỉnh một chương, so với cửu đại tiên vương cái kia một chương phải cường đại vô số lần. Mấy người các ngươi lui ra tới đi, lão hủ còn có chuyện, muốn bàn giao cho các ngươi đi công việc. Vân Tiêu Tử nhìn thoáng qua Phong Dật, phát hiện Phong Dật đã nhập định, không còn phản ứng Phong Dật, mà là hướng về phía cửu đại tiên vương hô một tiếng. Cửu đại tiên vương thu mình một bức vẽ toái phiến, lập tức đi tới Vân Tiêu Tử trước mặt, rất cung kính hướng về phía Vân Tiêu Tử cúi đầu nói. Vãn bối bái kiến Vân Tiêu Tử tiền bối. Đều đứng lên đi, tình thế bây giờ các ngươi đã thấy, cho nên lão hủ có một cái ý nghĩ. Vân Tiêu Tử vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem cửu đại tiên vương cho kéo lên, cái này khiến cửu đại tiên vương tâm chấn động. Tiền bối cứ việc phân phó. Lão hủ muốn tổ kiến một cái thư viện, tên là Tiên Vực Thư Viện, cho nên lão hủ hy vọng các ngươi có thể mang theo đại kiếp chi địa tu sĩ gia nhập Tiên Vực Thư Viện. Ở nơi đó, chỉ cần trở thành Tiên Vực Thư Viện đệ tử, liền có thể đạt được rất tốt bồi dưỡng, năm vạn năm, hẳn là có thể bồi dưỡng một chút tuổi trẻ cao thủ đi ra. Vân Tiêu Tử đem ý nghĩ của mình nói cho cửu đại tiên vương, mà lại ý nghĩ này đã tại áp dụng ở trong, có thể nói. Vân Tiêu Tử thế lực chính là cái kia Tiên Vực Thư Viện. Không nên nghĩ quá nhiều, cái kia chuyển sinh đạo nhân chẳng qua là tiền trạm bộ đội mà thôi, đằng sau còn có càng cường đại hơn tu sĩ sẽ lần lượt đến, năm vạn năm thời gian không dài, cho nên các ngươi nhất định phải nắm chặt. Cửu đại tiên vương nghe xong Vân Tiêu Tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, so với chuyển sinh đạo nhân còn cường đại hơn tu sĩ. Vậy bọn hắn đến cùng đạt đến một cái dạng gì cảnh giới? Thiên biến cửu đại tiên vương đều biết, cái này phiến trời đã không còn thuộc về bọn hắn, cho nên cửu đại tiên vương liếc nhau, đi theo liền nghe đến thiên cơ tiên vương nói. Tiền bối, là đại kiếp chi địa tất cả thiên chi kiêu tử đều gia nhập Tiên Vực Thư Viện sao? Không sai, nhưng là phải có tư cách kia mới có thể, một năm về sau Tiên Vực Thư Viện sẽ mở ra đại môn, thu môn đồ khắp nơi, chỉ cần có thể đạt tới điều kiện đều có thể gia nhập Tiên Vực Thư Viện đạt được bồi dưỡng. Cho nên các ngươi chính là những cái kia muốn gia nhập Tiên Vực Thư Viện tu sĩ cửa thứ nhất, về sau các ngươi công nhận người mới có thể đưa đến Tiên Vực Thư Viện tiến hành chọn lựa. Vân Tiêu Tử tiếp tục nói rằng cửu đại tiên vương thì nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế nhưng là lòng của bọn hắn lại trở nên rất nặng nề, cứ như vậy bọn hắn 9 người liền tựa như trở thành Vân Tiêu Tử dưới trướng. Bất quá 9 người cũng không có cách nào, Vân Tiêu Tử quá cường đại, không phải bọn hắn 9 người có thể chống cự tồn tại, cho nên chỉ có thể nghe lời răm rắp. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Tiên Vực Thư Viện trưởng lão. Tại Tiên Vực Thư Viện, trưởng lão hết thảy 18 tên, lão hủ bài danh thứ 8. Vân Tiêu Tử, lần nữa để cửu đại tiên vương khơi dậy từng đợt gợn sóng, liền ngay cả Vân Tiêu Tử đều là bài danh thứ 8, vậy còn dư lại 7 người, là cường đại cỡ nào? Vãn bối biết rồi. Cửu đại tiên vương lên tiếng, liền phải rời đi. Nhưng là Vân Tiêu Tử lại hướng về phía 9 người hô. Mấy người các ngươi đem thất thải tiên kim đều lưu lại cho ta, 100 cân thất thải tiên kim, lão hủ một người không bỏ ra nổi, mấy người các ngươi gánh vác một nửa, 10 ngày sau đưa đến nơi này. Vân Tiêu Tử nói xong về sau, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ cửu đại tiên vương. Vân Tiêu Tử đây quả thực chính là trần trụi đại kiếp. 50 cân thất thải tiên kim đi đâu đi đem. Nhìn thoáng qua ở nơi đó tu luyện Phong Dật, cửu đại tiên vương rời đi nơi đây, mà Phong Dật vị trí cơ hồ trở thành một phiến cấm khu, không người nào dám tiến vào nơi này. Phong Dật ngồi một mình ở cái kia càn khôn tháp phía dưới, cảm nhận được phủ cận đã không có người tồn tại. Phong Dật lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn bốn phía một chút, đi theo trên mặt nở một nụ cười, tiếp tục nhắm mắt lại. Thần thức trực tiếp thăm dò vào càn khôn tháp bên trong, Phong Dật lần này cần tiếp tục thăm dò càn khôn tháp, mà lần này tiến nhập càn khôn tháp, để Phong Dật có một loại càn khôn tháp không còn là trước đó càn khôn tháp cảm giác. Ánh vào Phong Dật tầm mắt, chính là từng đạo kỳ lạ ký hiệu, Những ký hiệu này toàn bộ đều khảm nạm tại càn khôn tháp tháp trên vách đá, tản mát ra từng đạo ánh sáng chói mắt cùng kỳ dị đạo vận. Nhất là cái kia đạo vận, để Phong Dật càng có một loại cảm giác cường đại, thậm chí những cái kia ký hiệu, Phong Dật căn bản cũng không nhận biết, mười phần huyền diệu. Tướng công! Giờ phút này, một tiếng duyên dáng gọi to truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật nhíu mày lại, thấy được một vị xinh đẹp nữ tử, người này không phải người khác, chính là cái kia một mực tại càn khôn tháp bên trong an tâm dưỡng thai Tiên Nhạc. Phong Dật lông mày vui mừng, bởi vì Tiên Nhạc bụng rốt cục xuất hiện hở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thật trúng thưởng. Phong Dật bước nhanh đi lên, đem Tiên Nhạc đỡ lấy. Tiên Nhạc, ngươi thế nào? Còn tốt, tại cái này càn khôn tháp bên trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà lại ta đã cảm nhận được nhỏ bảo bảo tại đá bụng của ta. Tiên Nhạc trên mặt tràn đầy tự ái nói rằng có lẽ nữ nhân đến lúc này đều là tình thương của mẹ tràn lan. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cái này thời gian mang thai còn thật sự là lâu dài, đều lúc này thế mà mới cảm giác được thai động. Chúng ta Bạch Ly nhất tộc chính là như vậy. Lúc đầu thụ thai liền mười phần gian nan, một khi thụ thai về sau thời gian mang thai liền cần vài vạn năm mới có thể. Vài vạn năm. Phong Dật nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dựa theo Phong Dật suy tính, từ Tiên Nhạc thụ thai đến mình tiến vào đại kiếp chi địa, coi như dựa theo đại kiếp chi địa thời gian đến tính toán, đã đều đi qua mười vạn năm lâu, vì cái gì Tiên Nhạc nói còn tại thụ thai bên trong đâu. Tướng công, ngươi vì cái gì trở nên như thế già nua, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Tiên Nhạc rốt cuộc hỏi mình muốn hỏi sự tình, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dật thời điểm, liền phát hiện Phong Dật già nua, chỉ bất quá bị Phong Dật như vậy quấy rầy một cái, lúc này mới hỏi thăm. Phong Dật cười khổ, bất quá lại vỗ vỗ Tiên Nhạc tay nhỏ nói. Yên tâm, ta không sao, sở dĩ già nua. Phong Dật lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể run lên, đi theo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp Phong Dật đối Tiên Nhạc nói một tiếng. Tiên Nhạc, ta còn có chút chuyện quan trọng, ngươi chờ chút ta. Phong Dật dung thân lói lên, biến mất không thấy gì nữa, cái kia thần thức trực tiếp về tới Phong Dật bản thể bên trong, đi theo Phong Dật bản thể tiến nhập càn khôn tháp bên trong. Bỗng nhiên, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình tại cái này càn khôn tháp bên trong đã không đủ một năm. Cái này, chẳng lẽ càn khôn tháp tốc độ thời gian trôi qua so sánh phía ngoài nhanh 10 vạn lần không thành? Phong Dật trong miệng thì thào, lần nữa lắc người một cái, xuất hiện ở đại kiếp chi địa, cảm thụ một cái thọ nguyên còn có không đủ 10 vạn năm, như thế mấy lần về sau. Phong Dật rốt cuộc hiểu rõ một việc. Càn khôn tháp chính là hàng cao cấp, có thể là bởi vì đụng phải đối phương càn khôn tháp, này mới khiến mình càn khôn tháp phát sinh biến hóa, mà sự biến hóa này không chỉ có chỉ là càn khôn tháp bản thân phát sinh biến hóa, liền ngay cả thời gian này cũng đều biến thành chân chính thời gian. Phong Dật giờ phút này trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là đại kiếp chi địa thời gian, chỉ sợ cũng không phải chân chính thời gian, thậm chí là cái kia tiên vực thời gian cũng sẽ cùng đại kiếp chi địa, cùng càn khôn tháp khác biệt. Chẳng lẽ càn khôn tháp thời gian mới là thế giới này nguyên bản tồn tại thời gian không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1435. Năm vạn năm ngộ sinh tử. Hạ. Sinh bản nguyên chi lực. Nguyên lai thời gian này không phải chân chính thời gian này mới thật sự là thời gian. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, để Tiên Nhạc có một ít kinh ngạc. Tướng công, ngươi thế nào? Tiên Nhạc hỏi. Phong Dật lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện đúng để cho ta nhìn xem chúng ta tương lai nữ nhi. Xem ra ngươi đã biết rồi. Tiên Nhạc cười tủm tỉm bắt lấy Phong Dật để tay tại trên bụng của mình để Phong Dật cảm thụ cái kia trong bụng thai nhi nhịp tim. Thùng thùng. Thùng thùng. Phong Dật có thể cảm giác được. từ cái kia tiên nhạc trong bụng truyền đến tiếng tim đập, thậm chí ngay cả trên tay đều có thể cảm giác được, thai nhi chính dùng mình tay nhỏ cùng chân nhỏ, tại mãnh liệt đá lấy tiên nhạc bụng. Ha ha ha, quả nhiên con mới sinh chính là có ý tứ, tinh lực chính là tràn đầy, còn không có xuất sinh, liền bắt đầu đảo loạn, chắc hẳn xuất sinh về sau, lại là một cái đứa nhỏ tinh nghịch. Phong giật lớn cười nói rằng, năm đó Lãnh Nguyệt chết sinh ra Phi Tuyết thời điểm, Phong giật không có làm bạn ở bên người, hiện nay tiên nhạc hài tử rốt cuộc muốn ra đời, Phong giật nhất định phải hầu ở tiên nhạc bên người. Đúng vậy a, tân sinh hài tử, liền tựa như cái kia sinh mệnh bắt đầu, sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều khoái hoạt. Tiên nhạc cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thần sắc nói rằng. Phong giật trong miệng lại lẩm bẩm nói. Tân sinh hài tử, liền cùng sinh mệnh vẫn là. Sinh, một đạo sinh mệnh chi khí, cái này không chính là sinh bản nguyên chi lực à. Một sát na lính ngộ, để Phong giật cảm nhận được một cơ hội chết bản nguyên chi lực. Phong giật thông qua này thiên địa mục nát, từ đó lính ngộ chết bản nguyên chi lực. Hiện tại, Phong giật thông qua tân sinh hài nhi, lại lính ngộ được sinh bản nguyên chi lực. Cái này khiến Phong giật liền tựa như giống như nằm mơ, nhất là Phong giật trên thân giờ phút này tràn ra một cỗ sinh mệnh tinh hoa, để Phong giật dung mạo thế mà đang từ từ khôi phục. Không chỉ như thế, tại tiên nhạc cảm nhận được Phong giật khí tức trên thân về sau cũng là mừng rỡ, liền ngay cả cái kia trong bụng thai nhi đều đang không ngừng đung đưa tứ chi tựa như muốn phá thể mà xuất, sinh mệnh lực tràn đầy ghê gớm. Rất rõ ràng, Phong giật giờ khắc này ở ngộ đạo, tiên nhạc cũng không dám quấy rầy Phong giật, thế nhưng là tiên nhạc cũng không thể rời đi, bởi vì Phong giật hai tay, một tay đặt ở trên bụng của mình, một tay bắt lấy mình nhu đề. Tiên nhạc đơn sợ tự mình di động một cái, liền sẽ đánh gãy Phong giật ngộ đạo, cho nên tiên nhạc không nhúc nhích cứ như vậy đứng Phong giật trước mặt. Thời gian chậm rãi xói mòn, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng, 3 tháng về sau, Phong giật trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên nhạc, ngươi làm sao? Đều tại ta. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy, nhìn thấy mình hai tay vị trí, liền biết tiên nhạc chỉ sợ cũng ở nơi đây chờ đợi mình. Không có việc gì, không những không có việc gì, ta còn cảm giác được thể nội thai nhi tại sinh mệnh lực của ngươi phụ trợ phía dưới trở nên càng thêm rắn chắc, chỉ sợ xuất sinh về sau, liền xem như một tiểu nha đầu, cũng là một cách 10 phần khỏe mạnh tiểu nha đầu. Tiên nhạc trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc đạo, có thể nói tình huống như vậy xem như một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Phong giật lính ngộ sinh bản nguyên chi lực. Để tiên nhạc trong bụng thai nhi trực tiếp liền được lợi ích cực kỳ lớn, trời sinh liền có sinh bản nguyên chi lực. Bất quá thời khắc này Phong giật, lính ngộ bản nguyên chi lực đã đạt đến 8 đạo, có thể lính ngộ sinh tử bản nguyên chi lực. Cũng may mà Phong giật năm đó lính ngộ con đường sinh tử, lấy đối Phong giật trợ giúp 10 phần to lớn. Chỉ có kiên cố nội tình mới có thể tại dùng đến thời điểm nước chảy thành sông, nếu không Phong giật không có như thế kiên cố nội tình, muốn lính ngộ sinh tử bản nguyên chi lực chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản. Thời khắc này Phong giật có thể cảm giác được mình tại Càn Khôn tháp bên trong thọ nguyên đã đạt đến hơn 30 năm trình độ kinh khủng, nếu như tiếp tục tu luyện sinh bản nguyên chi lực chỉ sợ còn sẽ gia tăng. Tiên nhạc, ta muốn đi Càn Khôn tháp đỉnh xem xét. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Phong giật viện tiên nhạc về tới chỗ ở của mình, lúc này mới rời đi tiên nhạc, bay thẳng Càn Khôn tháp đỉnh. Trên đường đi, Phong giật thấy được một cái có một cái khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng đi đến Ma Thiên nơi này, vung tay lên, Ma Thiên chỗ tầng này cấm chế trong nháy mắt sụp đổ, Ma Thiên rốt cuộc giải phóng ra. Tiểu tử, vốn là ma hết sức tức giận, đã bao nhiêu năm, ngươi thế mà mới đưa vốn là ma phóng xuất. Nhìn vốn là ma không diệt ngươi. Ma Thiên vừa xuất hiện, liền phải một trường vỗ chết Phong giật, nhưng mà Phong giật giờ phút này lại là hướng phía Ma Thiên thật sâu cúi đầu. Ma Thiên tiền bối, đa tạ năm đó ăn cứu mạng, nếu như không có tiền bối xuất thủ, chỉ sợ vãn bối đã sớm biến thành cái kia tiên ma tồn tại. Hừ, ngươi còn biết vốn là ma đối ngươi có ăn. Ma Thiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn tay của mình nói. Tiểu tử, tu vi của ngươi vẫn chưa được a, làm sao thấp kém như vậy, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả đại kiếp đều vượt qua không được, liền phải thân tử đạo tiêu. Phong giật những mày. Ma Thiên tiền bối, chẳng lẽ ngươi tại Càn Khôn Tháp bên trong tu vi lần nữa tinh tiến không thành? Không sai, vốn là ma đã đạt đến một loại ngươi không cách nào chạm đến độ cao, cũng rốt cuộc tại Càn Khôn Tháp bên trong lĩnh ngộ được thiên địa này chân lý. Thì ra là thế, xem ra Càn Khôn Tháp bên trong quả thật ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Ma Thiên tiền bối, ngươi vừa mới đi ra, hơi nghỉ ngơi một chút. Vãn bối còn muốn đi lên xem một chút. Đi thôi. Ma Thiên lên tiếng, vung tay lên tựa như cho phép Hứa Phong giật đi lên, đi theo về tới gian phòng của mình, ngã đầu liền ngáy lên đến. Phong giật trên đường đi 800 tầng, 900 tầng, cuối cùng đi đến cái kia đỉnh phong nhất 1000 tầng, đi tới 1000 tầng. Phong giật mới biết được cái kia Càn Khôn Tháp nói là có 1000 tầng, kỳ thật còn có nửa tầng. Chỉ bất quá, cái này nửa tầng liền tựa như là một cái quan sát bệ, bốn phía đều là không lâu chi địa, có thể ở trên đây nhìn thấy phía ngoài cùng một chỗ. Phong giật giờ phút này, liền đứng cái này nửa tầng ở giữa, hai mắt vòng hy vọng, đem phía ngoài hết thảy đều xem ở trong mắt, đồng thời trên mặt cũng lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Nguyên lai là dạng này. Giờ phút này ánh vào phong giật tầm mắt, chính là một hình ảnh. Hình ảnh kia chính tại biểu thị lấy thiên địa này chân chính bộ dáng. Đều nói trời tròn địa phương chính là một sai lầm nói rằng, thế nhưng là phong giật lại muốn nói, ở cái thế giới này, chính là thiên địa giống nhau, mênh mông vô bờ. Bất quá, giờ phút này phong giật nhìn thấy chính là một bức vẽ một tháp, một bức vẽ đại biểu cho đại địa, một tháp đại biểu cho thương thiên. Thế gian này liền tựa như chỉ có hai thứ đồ này, bốn phía đều là hỗn độn. Chỉ bất quá, cái kia một bức vẽ vô cùng vô tận, rộng lớn vô cùng, lớn đến một cách để cho người ta mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một tháp càng là to lớn vô cùng, lớn đến một cách không cách nào ngưỡng vọng trình độ. Nhưng mà, chính là cái này một bức vẽ một tháp tạo thành thiên địa, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia một bức vẽ một tháp lại âm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy tạo thành chín phiến thiên địa. Phong giật trong lòng mười phần rung động, không cách nào tưởng tượng cái kia một bức vẽ một tháp sụp đổ về sau, cái kia cửu thiên là cái dạng gì. Bất quá phong giật lại biết, muốn tái hiện thiên địa, chỉ có đem bốn bức vẽ năm tháp tụ tập cùng nhau mới có thể. Thiên địa này phát sinh biến hóa, người này cũng phát sinh biến hóa, có thiên địa, linh khí lao ra, tiên khí tràn ngập, có thiên địa hôi bại không thôi, chỉ sợ không kiên trì được bao nhiêu năm. Vô số năm sau, cửu thiên nhao nhao có đại năng chi sĩ đạt được chia năm xẻ bảy bốn bức vẽ năm tháp, thành tựu vô thượng chân thân. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn biết rồi, cửu thiên đem không còn tồn tại, chỉ có tiến vào cái kia cửu thiên một trong tiên vực, mới là duy nhất sinh tồn chi đạo. Đại chiến hết sức căng thẳng, cửu thiên không ngừng sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có ba ngày, chỉ tiếc, đây hết thảy vẫn không có kết thúc, tại cái kia đại chiến qua đi. Lại có một ngày, tại vô cùng vô tận tu sĩ rời đi về sau triệt để sụp đổ, để cách này cửu thiên chỉ còn lại có hai ngày. Còn lại hai ngày, phong giật giờ phút này đã biết, nó nghiêm là tiên vực, mà tiên vực thiên chính là kiên cố nhất thiên, mà lại tiên vực thiên tiên khí dư giả, riêng có tiên nhân danh xưng. Còn lại một ngày, chính là phong giật chỗ đại kiếp chi địa, ở chỗ này. Mặc dù đại kiếp chi địa thiên tương đối kiên cố, thế nhưng là yêu nguyên đã đến bên bờ vực sụp đổ. Hiểu rõ những này, phong giật trong lòng rất nhiều không hiểu rõ sự tình đều trở nên thông suốt, để phong giật biết cái này đại kiếp đến cùng là dạng gì đại kiếp, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Bỗng nhiên tại phong giật trước mặt tất cả hình tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất hiện ra tại phong giật trước mặt chỉ là một cái đạo văn. Chính là cái này một cái đạo văn, diễn hóa vô số phù văn bao phủ tại Càn Khôn Tháp phía trên, phong giật bắt đầu lĩnh ngộ cái này đạo văn. Thời gian chậm rãi xói mòn, phong giật cũng không biết ở chỗ này lĩnh ngộ đạo văn, lĩnh ngộ bao lâu, nhưng là phong giật biết, mình mặc dù không có lĩnh ngộ cái này đạo văn, cũng đã đem cái này đạo văn khắc họa tại trong ấp, vung đi không được. Một cái lắc mình, Phong Dật đi tới Tiên Nhạc nơi ở, cùng Tiên Nhạc hàn huyên sau một khoảng thời gian, Phong Dật biết, mình ở phía trên chỉ bất quá đứng 3 ngày mà thôi, thế nhưng là 3 ngày thời gian, lại phảng phất đi qua vĩnh cửu. Tại một cái lắc mình, Phong Dật về tới Đại Kiếp Chi Địa, cảm thụ một chút tuổi thọ của mình, Phong Dật biết Đại Kiếp Chi Địa đi qua 4 vạn năm. Tiện bối, ngươi chính là Phong Dật sao? Phong Dật mới vừa xuất hiện, liền nghe đến một vị tu sĩ thanh âm truyền vào lỗ tai của mình. Phong Dật nhíu mày lại nói. Không sai, tại hạ chính là Phong Dật. Vậy cũng tốt, vãn bối ở chỗ này chờ 4 vạn năm, rốt cuộc gặp được tiền bối, đây là Vân Tiêu Tử tiền bối để vãn bối đưa cho tiền bối, 100 cân thất thải tiên kim. Tên tu sĩ này vung tay lên, mấy vạn khối thất thải tiên kim hội tụ vào một chỗ, hướng phía Phong Dật bay tới, Phong Dật đưa tay cản lại, 10 cân thất thải tiên kim biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ. Tiền bối khách khí, đây là vãn bối chuyện nên làm, vãn bối cáo từ. Tên tu sĩ này lách mình rời đi, thế nhưng là cái kia vẻ hâm mộ, lại không cách nào từ đây người trong hai mắt xóa đi, nhưng là người này không có tư tham, Phong Dật đã cảm thấy. Tiểu tử, cái này tặng cho ngươi, tính ngươi là chờ tại hạ 4 vạn năm báo đáp. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, một khối ước chừng nửa cân thất thải tiên kim bay về phía người này. Người này sắc mặt vui mừng tiếp nhận thất thải tiên kim đạo. Đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối từ chối thì bất kính. Đi thôi. Phong Dật hai chữ này lối ra, liền xếp bằng ở càn khôn tháp phía dưới tiếp tục lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên chi lực cùng cái kia từng đạo xăm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1436. Nhỏ trừng phạt một phen, liền phạt 30 vạn năm thọ nguyên. 4 vạn năm cứ như thế trôi qua, khoảng cách Phong Dật đáp ứng Vân Tiêu Tử 5 vạn năm ước hẹn còn có 1 vạn năm. Phong Dật trong lòng thật 10 phần cùng đãi cùng Vân Mộng Kỳ giao nhau. 4 vạn 3 ngàn năm, Phong Dật lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên chi lực triệt để lắng đọng, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. 4 vạn 6 ngàn năm, Phong Dật lần nữa lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực, thủy bản nguyên chi lực. Nguyên bản băng bản nguyên chi lực chính là thủy bản nguyên chi lực diễn hóa mà xuất, Phong Dật nước chảy thành sông, liền lĩnh ngộ thủy bản nguyên chi lực. Bây giờ Phong Dật đã có được 9 đạo bản nguyên chi lực, thực lực càng là tăng tiến làm cho người giận sôi. Không chỉ như thế, tại cái kia sinh bản nguyên chi lực lĩnh ngộ về sau, Phong Dật rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình đạt đến mấy chục vạn năm, mà lĩnh ngộ thủy bản nguyên chi lực phía sau càng là đạt đến 100 vạn năm. 49.000 năm thời điểm, Phong Dật thủy bản nguyên chi lực đạt đến đại viên mãn. Bây giờ, Phong Dật trong thức hải kiếm thai, đang hấp thu gần 10 cân thất thải tiên kim về sau, rốt cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia kiếm thai đã biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như tiêu tán tại giữa thiên địa, thay vào đó, lại là một đạo chỉ cần sợi tóc lớn nhỏ kiếm thai. Từ kiếm này thai phía trên tản mát ra một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng, càng có một cỗ sắc bén lực lượng, phóng thích mà xuất. Kiếm bản nguyên chi lực. Chỉ sợ chính là Phong Dật cũng tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại có thể tu luyện ra kiếm bản nguyên chi lực. Nếu như nói, ngoại trừ sinh tử bản nguyên chi lực bên ngoài, cường đại nhất bản nguyên chi lực là cái gì, đây tuyệt đối là cái này kiếm bản nguyên chi lực. Dạng này để Phong Dật bản nguyên chi lực đạt đến 10 đạo, cũng chính bởi vì đạo này kiếm bản nguyên chi lực, để Phong Dật tùy thời đều có thể đột phá đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ tiếc, Phong Dật biết, muốn kiếm bản nguyên chi lực đại viên mãn, chỉ sợ cần càng nhiều thất thải tiên kim, thậm chí cao cấp hơn kim loại chí bảo. Giờ khắc này, Phong Dật hai mắt chợt trợn, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra một đạo kinh người quang mang, đạo ánh sáng này mang liền tựa như một thanh mũi tên, xuyên thấu hư không trực tiếp rơi xuống đến trên thân thể người. Người tới hết thảy ba người, tại Phong Dật ánh mắt phía dưới thân thể thế mà không nhịn được đánh một cái run rẩy, cái này khiến ba người nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Ba người này chính là Tiên Vực Thư Viện đệ tử, mặc dù không phải mạnh nhất người, nhưng cũng là bài danh trước 20 bên trong. Tại cái kia Tiên Vực trong Thư Viện, lưu truyền Phong Dật thần thoại, nguyên bản Tiên Vực Thư Viện trưởng lão là không cho phép những đệ tử này đến đây, ba người này mượn ra ngoài làm việc chi danh, muốn tới chiêm ngưỡng một phen Phong Dật. Hừ, thứ gì, thế mà chỉ là bản nguyên cảnh sơ kỳ, cũng dám lớn lối như vậy. Một người trong đó, hừ lạnh một tiếng nói, ba người này phân biệt tên là Huyền Thiên, Hắc Nha cùng Thiên Lôi, bản thể đều là thượng cổ hung thú, tu vi càng là đạt đến nguyên tôn trung kỳ. Tăng thêm bản thể chi uy, đủ có thể cùng nguyên tôn hậu kỳ cao thủ đối kháng không bị thua. Phong Dật chẳng qua là chỉ là bản nguyên cảnh sơ kỳ, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo thế mà để ba người bọn họ đánh một cái run rẩy, cái này khiến ba người trong lòng mười phần không thoải mái. Không sai, Huyền Thiên huynh đệ, không bằng chúng ta đi lên giáo huấn một phen cái này Phong Dật, để nó biết biết Tiên Vực Thư Viện đệ tử, không phải hắn có thể tùy tiện xem xét. Người nói chuyện chính là Thiên Lôi, bản thể chính là một con lôi điểu, đối với lôi bản nguyên chi lực càng là trời sinh tụ tới, tùy tiện phóng thích một tia chớp, liền có thể cùng lôi kiếp chống lại. Phong Dật vì cái gì áp chế tu vi không có đột phá, cũng là bởi vì Phong Dật sau khi đột phá, tất nhiên sẽ nghênh đón cái kia cái gọi là lôi kiếp, cho nên Phong Dật vì năm vạn năm ước hẹn cũng không có đi đột phá tu vi. Đi, đi xem một chút. Ta cũng không tin, một cái bản nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ còn có thể lật trời không thành. Hắc Nha cũng là hô một tiếng, ba người ăn nhịp với nhau, vọt thẳng đến Phong Dật trước người mấy chục vạn trượng địa phương đứng ở nơi đó, hướng về phía Phong Dật hô. Ngươi chính là Phong Dật. Phong Dật cũng không có phản ứng ba người này, kỳ thật tại Phong Dật nhìn ba người một chút về sau, liền đã nhắm hai mắt lại. Lại không nghĩ tới ba người này thế mà sẽ tìm đến mình phiền phức. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, làm sao? Sợ. Không phải mới vừa rất phách lối sao? Hắc Nha khẽ quát một tiếng. Hừ, cha hỏi ngươi, lại dám không trả lời, hôm nay tại hạ liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Hắc Nha nhìn thấy Phong Dật vẫn không có mà thay đổi, coi là Phong Dật sợ, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Liền phải cho Phong Dật một chút giáo huấn, một chỉ bắn ra, một cỗ lăng lệ khí tức trong khoảnh khắc liền bắn về phía Phong Dật. Quát! Đạo này chỉ lực mười phần mạnh mẽ, liền ngay cả hư không đều xuất hiện một đạo lỗ đen, thế nhưng là mạnh mẽ như vậy chỉ lực tại tới gần Phong Dật thân thể hơn một trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. A! Hắc Nha kinh dị một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, tiểu tử ngươi chế tạo cái gì yêu? Tại hạ cũng không tin, ngươi còn có thể lật trời không thành. Quát quát quát quát quát. Hắc Nha nói xong, liên tục gảy mười ngón tay, trong khoảnh khắc, trên trăm đạo mạnh mẽ chỉ lực trực tiếp đâm rách hư không, gào thét lên hướng phía Phong Dật vọt tới. Nhưng mà để Hắc Nha cảm thấy kinh ngạc chính là trên trăm đạo chỉ lực cũng đều là tại Phong Dật trước người hơn một trượng hỏng mất ra, đối Phong Dật căn bản không có chút nào làm dùng. Để Vi Huyên đi thử một chút. Giờ phút này Thiên Lôi một tiếng gầm nhẹ, một tia chớp thẳng đến Phong Dật mà đi. Cái này một tia chớp liền tựa như kiếp lôi, những nơi đi qua hư không đều xuất hiện sụp đổ, cái kia sụp đổ hư không toái phiến lại tại cái kia lôi đình khuấy động xuất lôi ti oanh kích dưới, thế mà trực tiếp hóa tan, có thể thấy được cái này một tia chớp là kinh khủng cỡ nào. Giờ phút này liền ngay cả Phong Dật lông mày cũng là nhíu một cái này đột nhiên xuất hiện lôi đình kém chút đã dẫn phát Phong Dật lôi kiếp, cái này khiến Phong Dật trong lòng có điểm khó chịu, bất quá Phong Dật vẫn là nhìn xuống. Dù sao còn lại không đủ ngàn năm. Đồng dạng cái này một tia chớp tại Phong Dật trước người hơn một trượng chi địa, sụp đổ ra, đối Phong Dật vẫn không có chút nào làm dùng. Không có khả năng. Thiên Lôi kinh hô một tiếng, mình lôi đình chi lực cường đại cỡ nào, người khác không biết, Thiên Lôi thế nhưng là biết đến, mà bây giờ, thế mà ngay cả Phong Dật thân thể không có dính vào, liền hỏng mất, cái này khiến Thiên Lôi trong lòng dâng lên một tia tranh hùng chi tâm. Ta cũng không tin, ngươi lớn bao nhiêu có thể, lại tiếp ta một chiêu Kình Thiên nổ lôi. Tích kép. Lần này, không còn là một đạo lôi điện, mà là tại phong giật đỉnh đầu dâng lên một tia mây đen, cái kia mây đen không lớn, chỉ có mấy trượng mà thôi, thế nhưng lại từ cái kia mây đen bên trong hạ xuống mấy đạo tựa như kiếp lôi lôi điện thẳng đến phong giật đầu lâu mà đi. Phong giật lông mày lần nữa khẽ nhíu, thể nội tu vi dục dịch ngóc đầu dậy, tựa như muốn đột phá, cái này khiến phong giật trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Nếu như không phải vừa rồi có chỗ phòng bị, chỉ sợ tại cái này đột nhiên công kích phía dưới, mình liền bị dẫn phát lôi kiếp. Hừ. Rốt cục, phong giật hừ lạnh một tiếng, không còn nhẫn nại. Ba người này trên vạt áo, ngực vị trí thêu lên một cái chữ tiên, phong giật đã phán đoán ra ba người này hẳn là tiên vực thư viện đệ tử, vốn định nhẫn một cách liền đi qua, không ngờ rằng ba người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản tôn đang thủ hộ đại kiếp chi địa, ngươi chờ thế mà năm lần bảy lượt đến khiêu khích bản tôn, vốn muốn ban được chết, đáng tiếc tại ba người các ngươi chính là tiên vực thư viện đệ tử, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mỗi người lưu lại 30 vạn năm thọ nguyên, răn đe. Phong giật nói xong, vung tay lên, cái kia trên không mây đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả cái kia lôi đình cũng sụp đổ ra, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đi theo liền thấy phong giật đưa tay, ở trong hư không điểm ba lần, ba đạo sinh bản nguyên chi lực lập tức thẳng đến Thiên Lôi, Hắc Nha cùng Huyền Thiên ba người mà đi. Phong giật tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Vào thời khắc này, một thanh âm chui vào phong giật lỗ tai. Thế nhưng là phong giật điểm ra ba đạo sinh bản nguyên chi lực, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tốc độ nhanh hơn, thế mà tại người kia đến trước đó trực tiếp rơi vào Thiên Lôi ba người trên thân. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Thiên Lôi ba người tu vi không thấp, thế nhưng là tại thời khắc này thân thể căn bản là không có cách di động, tựa như mình liền chờ ở chỗ này để phong giật công kích. Trong khoảnh khắc, ba người cảm giác tuổi thọ của mình thế mà tại kịch liệt giảm bớt, không nhiều không ít. Vừa vặn 30 vạn năm, cái này khiến ba người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Giờ khắc này, người kia trực tiếp xuất hiện tại ba người bên người, vung tay lên, tam người thân thể có thể di động, chỉ gặp ba người mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, lập tức núp ở người này sau lưng hô. Trưởng lão, chúng ta thọ nguyên thiếu đi 30 vạn năm. Hừ, còn không cho ta lăn, nơi này là địa phương nào, cũng là ngươi có thể tới nha, 30 vạn năm, cái kia là ít, nếu là bản tôn trực tiếp liền tiêu diệt các ngươi, sau khi trở về, tiến vào đại giai bậc thang, không xông đến 300 tầng phía trên, các ngươi liền đợi đến bị phạt. Ngươi tới hừ lạnh một tiếng, để Thiên Lôi tam người thân thể run lên bần bật, đi theo hung hăng trà sát một chút phong giật, lúc này mới không có cam lòng rời đi. Phong giật đảo hữu chế tạo có chút quá đi. Tại Thiên Lôi ba người đi về sau, người này mới đối phong giật nói rằng, trong giọng nói, rõ ràng có chút không vui. Vì đảo hữu này, tại hạ mặc dù không biết ngươi, thế nhưng là có thể nhìn ra, ngươi tại tiên vực thư viện hẳn là trưởng lão chi vị, cho nên ngươi hẳn là có thể được rồi nhìn ra, tại hạ chính tại thủ hộ đại kiếp chi địa. Mà lại... Ngươi hẳn là đã nhìn ra tại hạ tu vi sắp đột phá đi, thế nhưng là tại hạ vì cái gì không có đột phá? Vì cái gì tại cái kia ba tiểu tử động thủ mấy lần về sau, lúc này mới tiến hành trừng phạt? Hoàn toàn chính xác, phong giật vừa rồi hấp thu ba người riêng phần mình 30 vạn năm thọ nguyên, thế nhưng là phản hồi đến phong giật thân thể thọ nguyên mới là 9 vạn năm, đồng dạng là gấp 10 lần bội suất, cho nên phong giật kết luận. Vô luận là sinh bản nguyên chi lực, vẫn là chết bản nguyên chi lực, cũng đều là gấp 10 lần tiêu hao. Mà vừa rồi Thiên Lôi thế mà phát động cỡ nhỏ lôi kiếp, kém chút để cho mình đã dẫn phát lôi kiếp, há có thể không giận, một khi lôi kiếp phát động chắc hẳn cái kia giới môn liền sẽ trong khoảnh khắc mở ra. Mặc dù đại kiếp chi địa người có chết hay không cùng mình không có quan hệ, thế nhưng là lời thề của mình lại muốn phá, đây là mình không muốn nhìn thấy sự tình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vị này tu sĩ tiếng nói rơi xuống đất, lách mình rời đi, bất quá thân thể biến mất không thấy gì nữa thời điểm, lại lần nữa truyền đến một câu. Vân Mộng Kỳ đã có tin tức, tin tưởng ít ngày nữa, Vân Tiêu Tử liền sẽ đến đây. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Vân Mộng Kỳ tin tức. Ít ngày nữa, Vân Tiêu Tử sẽ mang đến Vân Mộng Kỳ tin tức. Một câu nói kia, không ngừng tại Phong Giật bên tai vần quanh, để Phong Giật tại thời khắc này, phảng phất về tới Khai Sơn Tông, về tới cái kia ngượng ngùng thời kỳ, về tới cái kia để Phong Giật đau lòng thời kỳ. Mộng Kỳ, xem ra Vân Tiêu Tử cũng không thể đưa ngươi mang đến tột cùng ngươi đi địa phương nào. Từ người kia trong giọng nói, Phong Giật đã đoán được, Vân Tiêu Tử chỉ là mang đến Vân Mộng Kỳ tin tức. Về phần Vân Mộng Kỳ bản nhân, chỉ sợ Vân Tiêu Tử cũng không có tìm được. Như thế xem ra, Vân Mộng Kỳ không phải giấu ở Đại Kiếp Chi Địa một nơi nào đó, chính là đã rời đi Đại Kiếp Chi Địa, cái kia duy nhất địa phương cũng chỉ có tiên vực. Tiên vực thế này chỉ có một cái danh ngạch, vậy cái này danh ngạch nhất định là mình. Phong Giật trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, càng làm cho Phong Giật làm ra đời này quyết định. Vào thời khắc này, một tiếng thở nhẹ chui vào Phong Giật lỗ tai, cái này khiến Phong Giật thân thể run lên, dương mắt nhìn về phía nơi xa xuất hiện một bóng người. Phong Giật. Mạc Ly. Phong Giật đồng dạng khẽ gọi một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Người tới chính là Mạc Ly tiên tử, năm đó biết Phong Giật xuất hiện, Mạc Ly tiên tử kích động trong lòng, không cách nào ngôn ngữ, thế nhưng là phát hiện Phong Giật chính tại vì Đại Kiếp Chi Địa tu sĩ mà chém giết thời điểm, Mạc Ly tiên tử không có tiến lên nhận nhau. Nhất là Mạc Ly tiên tử nghe được Phong Giật câu nói kế tiếp, tìm kiếm Vân Mộng Kỳ tin tức, càng làm cho Mạc Ly tiên tử trong lòng tê dần, cùng luôn hồi tiên đế song song rời đi. Cái này rời tách đi chính là năm vạn năm, Mạc Ly tiên tử cả ngày ngưỡng vọng cái kia hư không bên trong Phong Giật. Rốt cuộc tại lần này, Mạc Ly chịu đựng không nổi đi tới Phong Giật trước mặt. Những năm này, ngươi trôi qua vừa vặn rất tốt. Mạc Ly tiên tử thân thể run rẩy hỏi. Không tốt. Phong Giật trong miệng thốt ra hai chữ càng làm cho Mạc Ly tiên tử thân thể run lên bần bật. Mặc dù Phong Mố tâm hệ Mộng Kỳ, thế nhưng là Phong Mố trong lòng cũng có vị trí của ngươi, vì cái gì, năm vạn năm, ngươi mới đến tìm ta. Đúng vậy, tại năm vạn năm trước, Phong Giật đã phát hiện cái kia ngưỡng vọng mình Mạc Ly tiên tử, chỉ bất quá, Phong Giật không nghĩ tới, Mạc Ly tiên tử không có đến đây cùng mình nhận nhau. Phong Giật không phải loại kia cưỡng cầu người, vừa Mạc Ly tiên tử không tìm đến mình. Phong Giật tuyệt đối sẽ không đi tìm Mạc Ly tiên tử, cái này cùng hai người không có gặp nhau trước đó khác biệt, vừa gặp nhau, lại không đến nhận nhau, vậy liền một cách khác nói, ta không phải là không muốn, chỉ sợ trong lòng ngươi không có ta. Mạc Ly thân thể lần nữa run lên nói rằng, trở về đi, bây giờ chỉ kém ngươi cùng Mộng Kỳ, đừng để ta tại phân tâm, ta thật đã tâm lực tiêu tụy. Phong Giật thanh âm giống như lấy một cỗ ma lực, để Mạc Ly tiên tử cảm thấy Phong Giật tựa như trở nên mười phần suy yếu, tựa như cần người chiếu cố, để Mạc Ly tiên tử tâm lần nữa tê dần. Ăn, ta sẽ không ở rời đi. Mạc Ly giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, đi tới Phong Giật trước mặt, đem Phong Giật ôm vào trong ngực, giờ khắc này tất cả ngôn ngữ cũng không bằng lần này ôm. Thời gian phảng phất đình chỉ, thế giới phảng phất chỉ còn lại có Phong Giật cùng Mạc Ly hai người, nguyện giờ phút này vĩnh hằng. Nhưng là, sát phong cảnh người, lâu dài tại, khắp nơi có, giờ phút này, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Phong Giật cùng Mạc Ly bên người, đi theo đối Phong Giật cung kính cúi đầu nói. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Khụ khụ khụ. Phong Giật ngay cả khục vài tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó xử, Mạc Ly cũng là một cái đỏ chót mặt, tại Phong Giật một vẫy tay một cái, bị thu được hỗn độn châu bên trong. Ngươi là Luân Hồi. Phong Giật nhìn thoáng qua lão giả nói. không sai, Đỗ Nhi chính là luân hồi, thật sự là không nghĩ tới, năm đó thụ nghiệp chi ăn, hôm nay có thể gặp lại sư tôn, Đỗ Nhi cho dù chết, cũng thấy đủ. Vô số năm trước, Phong Dật đã từng nếu như một đạo luân hồi, đạo này luân hồi chính là Phong Dật lấy vô danh người thu lấy một tên đồ để sự tình, tên thiếu niên kia từng bước một, đi ra một phiến không giống bầu trời, cuối cùng trở thành một vị tiên đế, càng là có được luân hồi kiều thành tựu trong miệng mọi người luân hồi tiên đế. Mà luân hồi tiên đế xúc động, sư tôn của mình tất nhiên sẽ đi vào luân hồi. Lưu lại luân hồi kiều, bởi vì cái kia luân hồi kiều đúng là mình sư tôn chi vật, có thể nói cái này thuộc về vật quy nguyên chủ. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Phong giật mặt mỉm cười nói rằng, như thế một vị lão giả gọi mình sư tôn quả thật có chút không thoải mái, có thể nói, Phong giật thu lấy luân hồi tiên đế, cái kia là vượt qua thời không giới hạn. Liền xem như Phong Dật cũng không nghĩ tới, luân hồi tiên đế lại là đồ đệ của mình. Thẳng đến Phong Dật tiến nhập cái kia đạp thiên cửu khuyết, mới chính thức hiểu rõ, nguyên lai luân hồi tiên đế chính là đồ đệ của mình. Cái kia đã từng một bức tranh, nại hà luân hồi kiều, chính là năm đó luân hồi tiên đế nhìn thấy cái kia nại hà luân hồi kiều. Sư tôn, Đỗ Nhi mặc dù tu vi rất cường đại, thế nhưng là Đỗ Nhi cảm thấy mình yêu nguyên đi lầm đường, chỉ là Đỗ Nhi cảm thấy, coi như mình lần nữa luân hồi, chỉ sợ yêu nguyên vẫn là sẽ đi nhầm đường, không bằng lưu ở nơi đây, chờ đợi sư tôn xuất hiện, không nghĩ tới, thật để Đỗ Nhi chờ đến. Luân hồi tiên đế mặt lộ vẻ kích động nói rằng, trong đôi mắt càng là lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Bỗng nhiên, Phong Dật đứng người lên đi tới luân hồi tiên đế trước mặt, chỉ gặp nó duỗi ra một cái tay, thế mà bỏ vào luân hồi tiên đế đỉnh đầu, ở nơi đó vuốt ve, liền tựa như đang vuốt ve con của mình. Giờ khắc này tựa như thời gian luân hồi, hai người lần nữa về tới cái kia năm đó tình cảnh, Phong Dật vuốt ve một đứa bé con đầu lâu nói. Đỗ Nhi, muốn thành tựu vô thượng đại đạo, ngoại trừ muốn ngộ đạo, đi chính xác đường bên ngoài còn muốn có một cường giả tâm, như thế nào chính xác con đường, chỉ cần ngươi là người mạnh nhất, liền chứng minh ngươi là đi chính xác đường. Giờ khắc này thời gian đình chỉ, vạn vật đình trệ, cả hai đều về tới năm đó thời khắc, bỗng nhiên, luân hồi tiên đế trong đôi mắt chảy xuống một nhóm nhiệt lệ. Sư tôn, Đỗ Nhi vẫn là đi nhầm. Không sao, có vi sư tại, hết thảy đều không muộn, bởi vì vi sư cũng không biết đường này nên đi như thế nào, nhưng là chỉ có đi xuống thẳng đến tử vong một khắc này, mới sẽ thẳng đến con đường của chúng ta đúng hay không. Giờ khắc này, luân hồi tiên đế tựa như lần nữa nghe được Phong Dật giảng đạo, trong tai truyền đến thanh âm giống như hồng trung, vang vọng toàn bộ não hải. Sư tôn, Đỗ Nhi biết rồi. Ăn, không tệ. Ngươi cũng đi vào xem một hồi lão hữu đi, đoán chừng Long Ngạo Thiên đại ca không sai biệt lắm nhanh phục sinh. Phong Dật vung tay lên, luân hồi tiên đế cũng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện thời điểm đã tiến nhập hỗn độn châu bên trong, càng là đi tới một gốc kim sắc cây liễu bên cạnh. Tại cái kia kim sắc trên cây liễu, ngồi một đứa bé con, đứa bé kia trên thân không ngừng tản mát ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, tựa như ai thoải mái tỏa hạ kim sắc cây liễu. Lão hữu, luân hồi lấy uy vị, chẳng lẽ ngươi còn muốn đang chờ sau đó đi à? Luân hồi tiên đế hướng về phía cái kia một gốc kim sắc cây liễu hô, trên mặt đều là ý cười, tựa như đang cùng một người nói chuyện. Giờ khắc này, cái kia kim sắc cây liễu toàn thân đều không ngừng đầu động, đi theo liền thấy cái kia che trời kim sắc cây liễu bỗng nhiên đang không ngừng thu nhỏ. Một cỗ khổng lồ sinh cơ không ngừng tiêu tán mà xuất, đứng nó bên cạnh luân hồi tiên đế, giờ khắc này đang hấp thu cái kia khổng lồ sinh cơ về sau, hình dạng thế mà trở nên tuổi trẻ. Ha ha ha! Không nghĩ tới, đã trải qua nhiều như vậy, còn có thể nhìn thấy luân hồi đạo hữu, thật sự là trường sinh vinh hạnh. Theo cười to một tiếng, một phiến kim quang vung qua, vô số đại đạo chi hoa không ngừng vần quanh, đi theo kim quang biến mất, một bóng người xuất hiện ở luân hồi tiên đế trước mặt. Người này không phải người khác, chính là cái kia Long Ngạo Thiên, cũng là đã từng trường sinh tiên đế, bây giờ lần nữa hóa thành hình người, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn Long Ngạo Thiên hình thái. Lão hữu, cái này từ biệt vô số năm, ngươi vẫn là như vậy khôi hài. Luân hồi tiên đế cười nói. Luân hồi, ngươi gặp qua sư tôn. Long Ngạo Thiên hỏi. Ăn, thấy qua. Cũng hô sư tôn. Không có. Sai. Luân hồi tiên đế lên tiếng, nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, hô lão tử một tiếng sư bá nghe một chút. Lăn. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, Long Ngạo Thiên phục sinh, Phong Dật đã thấy, chỉ bất quá 5 vạn năm thời gian vừa tới, Phong Dật còn có chuyện quan trọng cần làm. Giờ khắc này, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chính là cái kia Vân Tiêu Tử. Tiền bối tới. Ăn, Vân Mộng Kỳ không có tìm được, ngươi vẫn là đổi một cách điều kiện. Không cần, chỉ cần tiền bối nói cho vãn bối Vân Mộng Kỳ tin tức là có thể. Phong Dật đã đoán được, nghe được Vân Tiêu Tử nói như thế, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Ta chỉ có thể nói, Vân Mộng Kỳ không phải giới này người, có khả năng nhất đã tiến nhập tiên vực. Phong Dật nhướng mày. Tiên vực. Kể từ đó, chúng ta ba chuyện liền xem như xong, còn có ngàn năm, ngươi tận lực tăng cao tu vi. Vân Tiêu Tử không có nhiều lời, nhưng là Phong Dật đã đoán được. Năm vạn năm thời gian vừa đến, chỉ sợ mình liền sẽ trở thành đại kiếp chi địa cùng mặt khác một giới chi tu cái đinh trong mắt. Dù sao mình tu vi rất thấp, nhưng lại có để cho người đỏ mắt càn khôn tháp, cái kia nhất định sẽ gây nên một phen tranh đoạt. Vân Tiêu Tử mặc dù không có nói rõ, nhưng lại đã nói cho Phong Dật. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia không quan trọng tiếu dung, cướp đoạt mình càn khôn tháp. Cái kia tới một người giết một người, đến một đôi, diệt một đôi. Chỉ bất quá, Vân Mộng Kỳ vì cái gì không tại đại kiếp chi địa, dựa theo cái kia Tử Hà tiên tử nói, một thế này có thể phi thăng tiên vực chi tu, chỉ có hai người, nó một chính là Tử Hà tiên tử, đã chiếm cứ một cái danh ngạch, nó hai mặc dù còn chưa có xuất hiện thế nhưng là mình đã dự định. Nhưng mà Vân Mộng Kỳ không ở giới này, chỉ có thể nói rõ đã phi thăng tới tiên vực. Thế nhưng là cứ như vậy, hẳn không có danh ngạch mới là, chẳng lẽ cái kia tiến vào tiên vực danh ngạch không chỉ hai người. Phong Dật trong lòng nghi hoặc, nhưng là Phong Dật biết, vô luận có hay không danh ngạch, Phong Dật nhất định phải phi thăng tiên vực, bởi vì Phong Dật có nhất định phải phi thăng lý do, cho dù là ngày này tại ngăn cản, Phong Dật cũng sẽ oanh mở ngày này tiến vào tiên vực. Mộng Kỳ, chờ ta, một ngày nào đó. Hai người chúng ta sẽ bạch đầu giai lão. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1438. Ai cản ta thì phải chết. Ngàn năm thoáng một cách đã qua, Phong Dật đúng hẹn thu mình càn khôn tháp. Mặc kệ cái kia giới ngoại chi tu sẽ không sẽ giết vào đại kiếp chi địa, Phong Dật đều sẽ không để ý. Quả nhiên tại Phong Dật thu càn khôn tháp về sau, cái kia thương thiên khe hở lần nữa vỡ ra, bởi vì Vân Tiêu Tử thế mà cũng đem mình càn khôn đồ thu vào, bất quá, cái này đều không liên quan Phong Dật sự tình. Một cái lắc mình, Phong Dật liền rời đi nơi đây, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là thế giới dưới lòng đất. Chỉ cần đi vào thế giới dưới đất, để cửu chỉ lão nhân phục sinh, chính mình mới có sống tiếp một tia hy vọng. Ngay tại Phong Dật vừa mới lách mình rời đi, bỗng nhiên tại cái kia trên trời cao, xuất hiện vô số to lớn ngô công. Cái kia ngô công liền tựa như từng tòa to lớn đại lục che khuất bầu trời, đại kiếp chính thức giáng lâm. Đại kiếp lâm thiên băng địa liệt, không ai được sống. Nhưng mà, cái này lại quan Phong Dật sự tình gì? Thời khắc này Phong Dật đã hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cái kia đại địa mà đi. Hừ, tại bản tôn trước mặt, ngươi còn chạy sao? Giờ phút này, hừ lạnh một tiếng chui vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật thân thể chấn động, một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài, nhưng là Phong Dật cũng không có dừng lại, tiến lên tốc độ nhanh hơn. Mà cái kia gầm lên giận dữ người, không phải người khác. chính là cái kia chuyển sinh đạo nhân. Giờ phút này chuyển sinh đạo nhân trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lách mình liền phải truy hướng Phong Giật. Lưu lại Càn Khôn Tháp, bỏ qua cho ngươi một mạng. Được vào thời khắc này, một bóng người lóe lên mà xuất, người này không phải người khác, chính là cái kia Vân Tiêu Tử. Vân Tiêu Tử, ngươi muốn ngăn ta không thành. Chuyển sinh đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không muốn Càn Khôn Tháp không thành? Vân Tiêu Tử khịt mũi cười một tiếng. Chuyển sinh đạo nhân, quân tử ái tài lấy chi có đạo, như thế truy sát một tên vãn bối, không cảm thấy mất mặt sao? Càn Khôn Tháp lão hủ muốn, nhưng là lão hủ sẽ không xuất thủ, như thế làm mất thân phận. Thân phận? Thân phận đáng giá mấy đồng tiền? Chuyển sinh đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo liền phải xông qua Vân Tiêu Tử đuổi bắt Phong Giật. Thế nhưng là Vân Tiêu Tử thế mà lần nữa ngăn tại chuyển sinh đạo nhân trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Đã ngươi muốn chiến, vậy bản tôn liền cùng ngươi chiến, kim đồng chết, đuổi theo cho ta giết. Chuyển sinh đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng nói. Biết rồi, sư huynh. Kim đồng chết lên tiếng. Liền phải truy sát mà đi, thế nhưng là vừa mới muốn đuổi theo, một bóng người ngăn tại trước mặt mình, kim đồng chết xong đầu co rụt lại. Mây thánh tử, là ngươi. Không sai, chính là bản tôn kim đồng chết, nhiều năm không thấy, chúng ta qua tay. Người tới chính là mây thánh tử, cùng Vân Tiêu Tử đồng dạng, chặn kim đồng chết đường. Hừ, dáng mây chết, ngươi cũng không cần né, ra đi. Trong khoảnh khắc, hừ lạnh một tiếng, từ cái kia kim đồng chết cùng chuyển sinh đạo nhân sau lưng mặc vào tới, người này chính là cùng chuyển sinh đạo nhân cùng nhau Sương Hoa. Sương Hoa, nguyên lai ngươi cũng không có chết đi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Giờ phút này, dáng mây chết thân ảnh xuất hiện tại Sương Hoa trước mặt, hai người này đều là nữ tính, chỉ là đều là từ vậy lần trước đại chiến sống sót mà thôi. Hừ, ngay cả ngươi cũng không có chết, bản tôn làm sao có thể chết đi. Sương Hoa hừ lạnh một tiếng nói, giờ phút này, sáu vị đại năng giằng co lẫn nhau, tia không nhượng bộ chút nào, mà giờ khắc này Phong Giật đã vọt tới chỗ thật xa, sáu người cơ hồ đều không cảm ứng được. Vân Tiêu Tử, ngươi rốt cuộc là ý gì, bản tôn không tin, ngươi không muốn Càn Khôn Tháp. Chuyển sinh đạo nhân gầm nhẹ một tiếng nói. Chuyển sinh đạo nhân, bản tôn cũng đã nói quân tử ái tài lấy chi có đạo, bọn hắn vãn bối sự tình, liền để bọn hắn vãn bối mình đi giải quyết, ngươi cứ nói đi. Vân Tiêu Tử rốt cuộc nói ra ý đồ của mình, nguyên lai là để vãn bối đi kêu thảm truy sát Phong Giật, kỳ thật cũng thế, vì cái gì sáu người chỉ là giằng co, cũng không có xuất thủ, chính là bởi vì bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ bây giờ thiên địa vô pháp tiếp nhận lực lượng của bọn hắn. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chuyển sinh đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo lần nữa hô. Ta giới chi tu nghe lệnh truy sát Phong Giật, đại kiếp chi địa tu sĩ đồng dạng gặp một cái giết một cái. Tất cả đại kiếp chi địa tu sĩ nghe lệnh truy sát Phong Giật đồng dạng không muốn buông tha giới khác chi tu. Vân Tiêu Tử giờ phút này đồng dạng hô, đi theo liền thấy hai người đồng thời phất tay, trong khoảnh khắc. Tại đại kiếp chi địa cùng giới khác chi tu trên thân lập tức xuất hiện khác biệt quang mang, cứ như vậy địch ta song phương lập khắc liền phân rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng chiến trường gặp nhau. Chuyển sinh đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, mang theo kim đồng chết cùng Sương Hoa biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Vân Tiêu Tử ba người. Đại sư huynh, cứ như vậy thả bọn họ rời đi không thành. Dáng mây chết trên mặt ngoan sắc nói rằng. Giáng mây còn chưa đến thời điểm, mà lại, coi như giết bọn hắn ba người, các ngươi cảm thấy trận này đại kiếp có thể tan thành mây khói sao? Vân Tiêu Tử khẽ cau mày mà hỏi. Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì? Cái này đại kiếp thật là ớt tại chuyển sinh đạo nhân trên người bọn họ sao? Đại sư huynh còn xin chỉ rõ. Ai chỉ sợ kiếp số này, ngươi ta lần này đều trốn không thoát. Vân Tiêu Tử sắc mặt ngưng trọng thở dài nói, cái này nhượng Vân Thánh Tử cùng dáng mây chết trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết Vân Tiêu Tử tại sao muốn nói như vậy. Bất quá, có lẽ sẽ có một tia thiên cơ. Vân Tiêu Tử tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, mây thánh tử cùng dáng mây chết đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới tiên vực thư viện. Tại tiên vực thư viện, tương Vân Tiêu Tử dạng này người còn có mấy người, mỗi một cách đều là tuổi già, không có ai biết bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng là Vân Tiêu Tử biết, mấy người này nếu là xuất thủ, chỉ sợ đại kiếp chi địa sẽ trực tiếp hỏng mất. Vân Tiêu Tử, Càn Khôn Tháp, đã mệnh lệnh hạ xuống truy sát phong giật, về phần ta chờ dạng này đại năng coi như xong đi. Dù sao xuất thủ, cái này ngày nay chẳng coi như tranh hạ đi lại có gì dùng. Cũng thế, vậy liền để những này tiểu gia hỏa đều xuất động. Lại nói phong giật một đường phi nước đại, trước đó tại chuyển sinh đạo nhân gầm thét một cái, một ngụm nhiệt huyết phun ra trực tiếp bị thương nhẹ, bất quá tại ăn vào thần đan về sau, đã chuyển biến tốt đẹp. Thời khắc này phong giật mặc dù đã trốn khỏi mấy tên đại năng vòng vây, nhưng là càng nhiều tu sĩ lại thẳng hướng hắn, cái này không đơn thuần là đại kiếp chi địa tu sĩ, chính là ngay cả vậy hắn giới chi tu cũng đem mình coi là cái đinh trong mắt. Bất quá còn tốt, vậy song phương tu sĩ chạm mặt cũng là một trận chém giết, điều này cũng làm cho phong giật đạt được thời gian thở dốc. Phong giật. Giờ phút này, một tiếng gầm nhẹ chui vào phong giật lỗ tai, một đạo hào quang càng là lói lên đuổi theo, một cỗ khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc liền khóa chặt phong giật. Phong giật hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm người tới trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tu vi của người này nguyên tôn trung kỳ, nhưng là so với đạo thiên lôi này ba người, lại phải cường đại rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn ta, chẳng lẽ cũng là vì ta Càn Khôn Tháp mà đến? Phong giật một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hiện thân mà xuất tu sĩ hô. Chỉ thấy người này, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt lóe ra hào quang bảy màu, liền liền thân bên trên cũng là tản mát ra từng đạo hào quang bảy màu, bản thể lại là một con thất thải lưu ly hạc. Ha ha ha, Càn Khôn Tháp! Người có đức theo chi, bất quá tại hạ càng cảm thấy hứng thú chính là ngươi. Này nhân đại tiếu nói, ta. Phong giật mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá trong nháy mắt hiểu được. Không sai, chính là ngươi. Người này đáp. Nghe nói ngươi là thế này thế hệ này người mạnh nhất, tại hạ không phục, đến đây chiến ngươi, ngươi thua chết, Càn Khôn Tháp về ta. Phong giật hai mắt ngưng tụ cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Cái kia ra tay đi, tại hạ chỉ có một câu, ai cản ta thì phải chết. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, tại hạ Bạch Vũ, để tại nhìn xuống nhìn ngươi làm sao để tại hạ chết. Bạch Vũ cười lớn một tiếng, cong ngón búng ra, một cỗ lăng lệ chỉ lực, mang theo hào quang bảy màu, phá vỡ hư không thẳng đến phong giật mà đi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thật mạnh, bất quá. Phong giật cũng không sẽ nhận thua, thế hệ trước không xuất thủ, này thay mặt không người có thể ngăn cản phong giật. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, một đạo kình phong hướng phía cái kia một chỉ mà đi, trong khoảnh khắc, tư không xuất hiện đạo đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng liền tựa như sóng biển, một làn sóng vượt trên một làn sóng càng là tán phát ra đạo đạo kim quang, đây chính là phong giật chí tôn pháp, kim linh thiên sóng pháp. Bạch Vũ bắn ra cái kia một chỉ chi lực trong khoảnh khắc liền đâm vào cái kia kim sắc sóng biển phía trên. Đó đó đó. Liên tiếp ba đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia chỉ lực trực tiếp xuyên thấu ba đạo sóng biển trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành thất thải tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà cái kia kim sắc sóng biển cũng không có đình chỉ, yêu nguyên hướng phía Bạch Vũ đánh ra. Bạch Vũ nhướng mày, đi theo đánh ra một chưởng, một con thất thải tiên hạc phóng lên tận trời, hai cánh khẽ vỗ, mang theo cái kia gào thét chi uy, đâm vào kim sắc sóng biển phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp cuồng bạo thanh âm truyền ra, cái kia kim sắc sóng biển tại cái kia thất thải tiên hạc va chạm phía dưới, không ngừng sụp đổ trong khoảnh khắc. Cả hai tại sau cùng va chạm phía dưới đồng thời hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Cho ta chết. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía phong giật, tư không dưới một quyền này, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, càng là tại cái kia gào thép chi uy va chạm dưới, hỏng mất ra. Ba ba ba ba ba ba ba. Mà giờ khắc này Phong Dật liên tiếp bước ra 7 bước, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa kim sắc hoa sen. Không chỉ như thế, Phong Dật cũng tại cái này 7 bước phía dưới, khí thế càng là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Phá Thiên Quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra mình tại 9 tòa thần bí đại điện bên trong lính ngộ ra tới chiêu thức. Bây giờ Phá Thiên Quyền lần nữa thi triển mà xuất, vậy thì thật là cùng lúc trước cách biệt một trời, tại cái kia dưới nắm tay thương không đều đang chấn động, tựa như thật muốn hỏng mất. Tư không càng là xuất hiện mạng nhện vết sách, lít nha lít nhít sao, không ngừng lan tràn, càng có một đóa đại đạo chi hoa tại Phong Dật trên nắm đấm nở rộ. Thật mạnh. Bạch Vũ kinh hô một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng, đem một quyền này lần nữa tăng lên tới một cái độ cao, nhất là cái kia vô kiên bất tồi khí thế, càng là phá thế như trúc, không ngừng cùng Phong Dật khí thế đụng chạm lấy. Trong khoảnh khắc, cả hai nắm đấm liền đụng vào nhau. Oanh! Răng rắc! Xoạt! Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, tư không sụp đổ, dưới một quyền này càng là có một đạo nhiệt huyết nhanh chóng bắn mà xuất,